Em nghe tỷ phượng bật em nghe tỷ phượng bật mic lên là nghi nghi rồi. Nhá Thấu hiểu, thấu nghe hiểu nha. mọi người. À, vậy là tâm lý của mọi người đồng lòng thánh như vậy á cô giáo à. Muốn học lịch sử Đức Phật hả? Nay học pháp đi cô giáo ơi. Rồi hôm nay Nay học pháp, hôm nay học học pháp kết hợp ha. Rồi lúc ngày sao xưa lúc sao mà anh nó muốn xong rồi là dạy lại lịch sử Đức Phật á, nhưng mà như chưa chưa chưa dạy bây giờ học thời cao trẻ học cao xưa. qua thời gian lên lớp lớp cao quá, lớp cơ bản nhiều khi bị thiếu sót. Đây là giờ học là con đi đi chung sống với dạ, anh chào cả nhà. Trước khi vào buổi học của mình, cả nhà mình cùng đảnh lễ tam bảo. Em mời chị Hà nha, còn em mời chị Hà. dạ cho màn hình share đi cô giáo bài kinh đó. Dạ, chị chúc ơi. Dạ. À rồi. Ủa hôm nay mình có học bao nhiêu pháp không? Dạ, có mời cả nhà mình cùng đảnh lễ tam bảo trước khi vô buổi học hôm nay. Nam mô Sa tassa Pháp Phật Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Đó. tassa Phật Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô tassa Phật Arahato Sammasambuddhassa. Arahant sammasambuddho Phara va buddham Paravantam abhivandemi. Sogato Phara vata thammo thammang namassami. Suppatipanno Phara vato savaka sangho sanghang namami. Thuti lời tán dương. Sama sambut thamang tulang. Sasa thamma ganuttamang. Abhitadija basisang. Abhithamma sasangahang. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý. Thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô lượng, vô thượng. Cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học Abhirama Sanggaha, thắng pháp tập yếu luận của Ngài. Dạ, con mời cô giáo bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Dạ, sư thứ sư thứ chị rồi. Hôm nay cả nhà muốn học về biết về lịch sử Đức Phật không? Này cô giáo chia sẻ pháp. Vậy rồi, mời cả nhà mình cho con thấy mặt chia sẻ pháp nào, có phí thông máy gì cũng cũng giờ mình cứ mở mic lên cả nhà. Nay lễ để quy sách là ta lễ tâm hợp ha, ba sự kiện gì cả nhà, vậy cái nay học này cả nhà cùng trao đổi với Đáng con ha. sinh Đảng sanh, anh nói đảng sanh Đức Phật đản sanh, cái Đức gì đáng Phật sanh vậy, luân nói hóa, đầy đủ giùm em ơi, cái gì đáng sanh? Đức Bồ Tát đản Đúng rồi, sinh, à, Đức Bồ Tát đản sanh, đúng rồi, Đức Bồ Tát thành đạo, đúng rồi, Đức Phật thành đạo và và Đức Đức Bồ Phật nhập Niết thành sa chị Phật à, mình không nói, đúng rồi, mình nói Bồ Tát nha, khi nào thấy mình mới nói Đức Phật nha, mình nói sẽ nói là Đức, mình mới nói là Đức Phật nha. Dạ rồi, vậy thì con hỏi thôi, con hỏi cả nhà thôi. Bồ Tát ba sự kiện ha, vậy là Bồ Tát đản sanh. Rồi, Bồ Tát đản sanh. Kiếp chót của ngài, kiếp chót của ngài á, kiếp chót cuối cùng của ngài là ngài tên gì cả nhà? Kiếp chót cuối cùng thành đã thành tựu hết, đầy đủ rồi. Nói chung đủ, ngài không cần phải kiếp chót của ngài. Ngày đây cô chờ đấu sức. Tên là tên gì cô giáo? Dạ, kiếp chót của ngài mà ngài không còn phải bố thí sinh mạng hay gì nữa. Ngài về cõi trời đâu sức. Đó, suy nghĩ đi. Tên được đặt hay là tên sao, tên tục quá hả? Dạ, kiếp chót của Đức Bồ Tát mình á. Ngài bố thí vợ con á, xong mà là ngài tái sanh cõi trời đâu sức, là ngài đâu phải nữa thôi. Là tới giờ là thỉnh đảng, tới giờ là thỉnh thái sanh vào lòng mẹ Maya thôi. Đó, thấy chưa? Lịch sử Đức Phật gia lành từ phụ thiên nhân sư của cả nhà đó. Rồi, lúc đó Bồ Tát làm gì? Quét sanh phá rá nha. Dạ, đúng rồi, gật đầu li li, đúng rồi. Nhớ rồi. Trong vô thủy luân hồi của trải qua bốn anh hỏi cả nhà tiếp đã, rồi con sẽ nói. Để thành một Đức Phật chánh đẳng giác, các vị đó phải Đức Phật có mấy bậc cả nhà? Đức Phật chánh đẳng giác có mấy bậc? Cái này cả nhà cứ mở micro lên nói nha, mình không học, mình trao đổi thôi để mình biết về cái sự tích của Đức Thế Tôn mình, Đức Cha Lành mình. Dạ, ba bậc có mấy bậc hay là Đức chánh đẳng giác có mấy bậc? Đúng rồi, Đức Phật á, ba bậc. Dạ rồi, chị Phương. Đức Phật đặc giác nè. Dạ, ba bậc cô ơi. Tinh tấn, đức tinh và trí tuệ. Dạ đúng rồi. Khi nói về Đức Phật chánh đẳng giác có ba bậc là mình nói là đức tinh, tinh tấn và trí tuệ. Còn nếu mà em hỏi là dù như có mấy bậc Phật á, thì cả nhà mình như chị Hà nói sẽ là chánh đẳng giác, độc giác và thanh văn giác. Thanh văn giác vẫn là Phật nha. Tại vì theo tính theo đạo quả thì chỉ có tứ quả không, không bao giờ có ngũ quả. Cho nên chỉ có tứ quả. Trên Đức Phật chánh đẳng giác mình còn được gọi là A-la-hán chánh đẳng giác, tính tứ quả thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói ở cái chỗ Đức Phật chánh đẳng giác thì sẽ có ba bậc là đức tinh. Xin lỗi, đầu tiên là Đức Phật bậc gì? Trí tuệ. Tới đức tinh là tinh tấn. Vậy để thành Phật, Đức Phật trí tuệ phải trải qua bao nhiêu cả nhà? Rồi bỏ bao nhiêu? Cả nhà mở biết rồi, cha nói con không nghe rồi. Như là 80 A tăng kỳ vào 100.000 đại kiếp. Rồi bố, 80 là chưa đúng rồi. 20 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. 4 đại kiếp trí tuệ. Chưa đủ luôn. 20 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Đó với đúng rồi. Trí tuệ. Nói đủ là 20 A tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Chia ra làm sao cả nhà? Chia ra làm sao ta? Chia làm 3 thời kỳ. 9, 7, 4. Dạ, 7, 9, 4. Đúng rồi, 794. 794 luôn rồi đó. 794, 7 là sao chị Dốc? Dạ, bất nguyện trong tâm là 7 tăng kỳ. Đúng rồi. Thành lời là 9. Và được thật ý là 4. Đúng rồi. 9 974 như vậy vừa, không có 7794 ha, 974. Đúng rồi đó. Đó, còn cái Đức Phật của Đức Tinh thì cả nhà cứ gấp đôi lên. 974 thì 9 động nhân với 2 là 18. 18, 14, 8. Đức Phật tinh tấn thì cả nhà nhân tiếp gấp đôi lên nữa. Xe ra. Còn cái 4 mà mình hay nói 4 mà tăng kỳ là do là được xác được thọ ký rồi thì sẽ là 4 mà tăng kỳ. Rồi. Để được Đức Phật thọ ký là người đó phải hội đủ bao nhiêu điều kiện cả nhà? Đức Phật. Rồi, mời chị Phượng 8 điều kiện. Chị nhớ được 6-7 cái là tốt rồi đó cô giáo. Dạ, chị nhớ được 6-7 cái. Còn cái còn lại chị cũng không nhớ là cả nhà đọc nhầm con ha. Dạ, rồi, phải là người nam. Phải là cái gì chị Phượng? Phải là người nam. Đúng rồi, phải là người nam. Sẵn sàng xả báo thân để cúng dường Đức Phật chánh đẳng giác và chư Tăng. Rồi, 2. Đủ ba la mật để chứng đắc... Đủ ba la mật để chứng đắc... A-la-hán tứ tuệ phân tích. A-la-hán gì chị? A-la-hán gì? A-la-hán tứ tuệ phân tích. Đúng rồi. Trong 3. Cái giây phút đó, nếu mà ngài muốn A-la-hán. Đúng rồi, nếu ngài mà không có muốn và không ngồi xả nguyện á, thì ngay đó cái trí của ngài đã đủ chứng A-la-hán. Ít nhất là lục thông, nhưng mà thường sẽ là tứ tuệ phân tích tại bậc trí tuệ ha. Rồi ba rồi đó chị Phượng, sẽ thú chị Phượng. Nên cả nhà cứ mở micro nha, nhớ là cứ mở lên nói giùm cho con. Nam mình chỉ trao đổi. Cả nhà muốn thì con sẽ nói về ba sự kiện đặc biệt đó, có những cái gì liên quan. Nhớ được 7 cái đó nha, mới 3 cái à nha. Dạ. Rồi trong lúc chị Phượng nhớ, cả nhà nhớ được cái nào không? Cả nhà 8 cái điều kiện lại nha. Chị Thảo ghi gì chăm chú chị Thảo, nhớ được cái nào không chị Thảo? Này em thấy được mặt cả nhà này. Nhung nón lá mở lên luôn đi em. Chị Chốt nhớ được cái nào? 8 điều kiện. Còn nữa? Dạ, có nguyện vọng trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Đúng rồi. Người đó phải có ước nguyện, cho nên các pháp lấy dục làm căn bản. Rồi tiếp. Dạ, cái thời đó là có Đức Phật chánh đẳng giác. Tức là lúc cái thời điểm đó. Đúng rồi, tại thời điểm đó phải có Đức Phật chánh đẳng giác, là ngay cái mà hy sinh thân mạng cho Đức Phật chánh đẳng giác. À, nằm trong chi đó. Đã chứng đắc thiền thiện thông. Đúng rồi, phải chứng cỡ nào, chứng cỡ đâu, vì đó phải là sao? Vì đó phải là sao? Đòi hỏi vì đó là phải là vị xuất gia đạo sĩ. Vì đó là phải đang phải là vị xuất gia đạo sĩ đắc được tới thiền nào chị? Thiền. Đúng rồi. Tâm minh là không được, ngoại đạo đâu chứng được tâm minh. Dạ, yêu con xin lỗi Bồ Tát chưa, lúc đó là phàm đâu có chứng tâm minh. Dạ. Bảy thiền. Đúng rồi. Bát thiền không? Không tới bát thiền, bảy thiền à? Thế nào? Đâu? Bảy thiền là thiền gì mà có bảy vậy chị Phật? Nó trừ cái lậu tận thông lại. Đang nói thiền chứ không phải nói là ngủ thông. Bát thiền là tám thiền, là tứ thiền cộng không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở, phi tưởng, vi tưởng xứ. Còn cái chị nói là bát lục thiền là chín thiền. Đúng 8. Rồi. Tức là cái vị đó phải là đạo sĩ nè, chứng ngũ thiền, chứng lục thông, y chứng ngũ thông và bát thiền. Chị Phượng hiểu cái bên ngũ thông nên không có sai. Còn chị Trúc nói bên bát thiền hai khía cạnh luôn. Vị đó phải chứng được ngũ thông là nhãn thông, nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông gì đó, không phải chứng được lậu tận thông như chị Phượng nói là đúng. Mà chị Phượng lộn qua nên chị Phượng mới nói là 7. Nên vị đó chỉ có 5 thôi, 5 thông thôi, nhưng mà chứng bát thiền. Cái vị đó vị đạo sĩ mà được chuẩn bị được ở ký, không phải là người, phải là người nam, đúng không? Tại sao phải là người nam cả nhà? Người nữ có bao nhiêu cái mà không bao giờ người nữ có thể thành đạt được những địa vị đó? Căn tị bọn xẻng. Không phải, có những cái địa vị mà người nữ không thể nào mà thành đạt, phải là người nam. Chuyển Đức Vua, Chuyển Lưng Thánh Vương. Đúng rồi, Chuyển Lưng Thánh Vương. Phật chánh đẳng giác, Đức Phật được rồi. Phật chánh đẳng giác, ai nữa cơ nhỉ? Còn một người nữa. Ma vương nữa, còn nữa. Vua trời đế thích, không phải người nữ ha. Chuyển Lưng Thánh Vương, Ma Vương, Vua trời đế thích, chánh đẳng giác và độc giác. Cả nhà nhớ nha, thanh văn thì được. Những cái cơ bản đó cả nhà nhớ dùm cho con. Vậy rồi, bây giờ nói Bồ Tát đản sanh ha. Có chính là tiếp theo nữa, người bị đó phải đủ ba la mật phải không? Vậy ba la mật chánh đẳng giác là phải ba la mật như thế nào cả nhà? Bao nhiêu pháp ba la mật? Bao nhiêu cả nhà? 30. Đúng rồi, 30 pháp ba la mật. Chi vì sao cả nhà? 10 pháp bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 10 pháp bậc hạ gọi là gì? 10 pháp bậc trung gọi là gì? 10 pháp bậc thượng gọi là gì? Bậc hạ thì hành sao, bậc trung thì hành sao, bậc thượng thì hành sao? Ở đây ai có ước nguyện, ví dụ cả nhà phải biết là cả nhà sẽ phải là bồi bổ 20 hay là 10 hay là 30, ví dụ vậy. 10 đúng rồi đó, thượng trung hạ phương, em nói không sai, nhưng mà 10 á thường 10 ba la mật bậc hạ còn được tên là gì, hành như thế nào, 10 ba la mật bậc trung tên gì, hành như thế nào, 10 ba la mật bậc thượng có tên như thế nào, gì hành như thế nào. Bậc hạ này mình hành tới cái gì? Bố thí ngoài thân, bố thí trong thân và bố thí sinh mạng. Ngoài thân như thế nào vậy Phượng? Bậc hạ là tài sản. Cái gì nó thuộc về ngoài thân? Đúng rồi, cái gì nó thuộc về ngoài thân? Như Bồ Tát bố thí vợ con là thuộc bậc trung hay bậc thượng hay bậc hạ? Bồ Tát bố thí hai người con với vợ. Chắc bậc trung quá. Bậc trung hả? Bậc Mami bậc trung, thân. Chị Phượng bậc trung. Bậc thượng. Bậc thượng, chị Hà bậc thượng. Bậc thượng là chỉ có bố thí sinh mạng thôi. Hả? À, sao chị Chúc? Bậc thượng là bố thí sinh mạng chứ. Dạ. Thì bậc giờ con hỏi cái nhà thôi, mình cứ nêu ý kiến đi. À, theo cái nhà là bố thí vợ hai người con. Trời ơi. Bố thí vợ con đâu phải ai cũng làm được đâu, mà chờ rúng chuyển mà. Nhưng mà em nghĩ cái đó chỉ bậc hạ thôi, giống như tài sản vậy. Bậc hạ sao mà rúng chuyển hết cả sinh mạng của mình nó dễ làm hơn. Còn bậc đó không biết bậc gì luôn, sinh mạng của mình dễ làm hơn cho nên tới kiếp chót mới làm được. lúc bố thí vợ con đó hình như là vậy thì bố thí vương vị là bậc hạ đi giáo ơi. Bố thí vương vị ngôi vua chúa là bậc hạ. Bố thí vợ con là bậc trung. Còn bố thí sinh mạng là bậc thượng. À dạ. Rồi cả nhà nghĩ cái đó bậc thượng hay bậc trung hay bậc hạ? Đức Phật mình có 5 đại thí đúng không? Trong kinh Châu Báo cả nhà nhớ 5 đại thí không? 5 đại thí và 3 đại hạnh, nói giùm cho con 5 đại thí. Và cả 3 đại hạnh cho thế gian, đại hạnh cho thân tộc, đại hạnh quả vị Phật trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm giải thoát. Trước đó thì 5 đại thí là gì cả nhà? 5 đại thí. Qua học pháp cao siêu quá quên hết rồi. Bố thí vương vị. Đúng rồi. Chứ mình vương vị là thứ hai. Bố thí tài sản. Đúng rồi, bố thí tài sản. Rồi vương vị. Vương vị. Gì nữa cả nhà? Vợ con tứ chi tới thân mạng. Con tứ chi ha, rồi tới sinh mạng. 5 cái đó là nó đủ thượng, nó đủ hạ, trung và thượng. Bây giờ cả nhà phân thử nè. Dạ, bố thí sinh mạng là thượng đúng rồi. Bố thí bậc trung là sẽ là những cái gì trên cơ quan của mình, tai chân mắt tim gan gì đó là bố thí bậc trung. Bố thí tài sản này nọ là bố thí bậc hạ. Vợ với con được gọi là bố thí bậc hạ cao thượng. Vẫn là bậc hạ nhưng mà là cao thượng của bậc hạ. Bậc hạ cả nhà sẽ chia ra 3 cấp nữa. Giống như khi cả nhà làm phước cũng sẽ chia là thiện tâm nhân bậc, tâm nhân thượng, tâm nhân trung, tâm nhân bậc hạ. Khi tâm nhân bậc hạ nó sẽ nhảy xuống là nhị nhân bậc thượng. Thì cái này cũng vậy cả nhà. Tại vì ở đây cái bậc hạ đó, cả nhà phải nhớ chi pháp của bậc hạ đó, 10 pháp bậc hạ là bố thí ngoài thân. Thì đối với cái pháp chân đế của mình đó, thì vợ con dù có thà có thương đó là cái ái thôi, nhưng đó là ngoài thân. Thân cả nhà năm uẩn cả nhà thôi. Vợ con là cái năm uẩn thứ hai. Chồng là năm uẩn thứ hai, con là năm uẩn thứ hai. Nhà có vợ con, cả nhà có 15 uẩn. Mỗi người là một uẩn. Cho nên là cái năm uẩn nằm riêng, cái năm uẩn của mình được gọi là ngoài thân. Và chi pháp nó vậy đó. Cả nhà có thể vô trong sớ giải Phật tông của Hòa Thượng Bửu Trơn hoặc là ngài nền tảng Phật giáo của ngài Hậu Pháp. Và câu hỏi này cũng rất nhiều người hay hỏi. Và con nhớ cái cô kia cũng không chịu cái câu mà cái bị nói là bố thí vợ con là bậc hạ, cũng không chịu. Cũng không đồng tình nữa, cũng nói cái đó khó hơn chứ. Nhưng mà khi cái nhà vô trong chánh tạng, cái nhà sẽ thấy dạ nó là bậc hạ cao thượng. Đấy ha. Tại cái nhà đừng có nghĩ bậc hạ là nó thấp, không có thấp đâu. Thượng thủ thanh văn a la hán và một kiền liên chỉ cần 10 pháp ba la mật bậc hạ thôi. Tại vì mình nghe từ hạ mình nghĩ thấp chứ thật chất không thấp đâu. Ngài một kiền liên cũng chỉ là 10 bậc hạ thôi cả nhà. Bậc trung là Đức Phật độc giác mới là làm 10 pháp ba la mật bậc trung. 10 ba la mật á là dành cho bậc thánh thanh văn, 20 ba la mật là dành cho bậc độc giác, 30 là ba la mật là dành cho bậc chánh đẳng giác. Cho nên mình chia ra thượng trung hạ, chứ thực chất là nếu mình gọi thì mình sẽ gọi là 10 20 30, do mình bỏ chữ hạ vô mình nghĩ nó thấp. Chứ thực chất là không rất là khó để thành một vị thượng thủ thanh văn như là ngài Mục Kiền Liên, phải qua một A Tăng Kiền trăm ngàn đại kiếp, thời gian nhiều hơn các vị khác, nhưng mà cái sự thực hành chỉ cần 10 pháp ba la mật thôi, không cần phải tới 20 pháp ba la mật. Ngài không có bố thí được tứ chi. Cả nhà nhớ ngày sáu và phước khi mà bố thí mắt không, ngài thối chí liền, cho nên ngài không có thành bậc trung. Nhưng cái này ngài sắp, các vị sắp theo từ hạ, mình nghe mình thấy nó thấp, thực chất là 13 mật đâu phải dễ đâu. 13 năm mật cái nhà phải thành tụ này nọ để cho nó cô động lại, nó mới làm nền tảng cho giới định tuệ chính đắc. Tại mình nghe từ hạ mình không chịu thôi, chứ thực chất là không phải hạ, mà là do cái từ tiếng Hán mình dùng nó là thượng hạ, trung hạ. Tại vì bậc hạ 10 pháp bậc hạ, cả nhà nó có cái tên rất là hay, đó là cả nhà biết cái gì không? Đó là bờ bên kia. 10 pháp ba la mật được gọi là bờ bên kia, cả nhà nhớ không? Đi qua bờ bên kia. Nó đâu phải là thấp đâu, mà do cái từ tán của mình gọi hạ, cái mình nghĩ là thấp. Bản thân cả nhà đâu có thể nào bố thí vợ con nổi đâu, đâu có thấp đâu. Cái câu của các vị dịch là 13 mật á được gọi là bờ bên kia. 20 pháp ba la mật á, nhưng mà do mình quen cái từ Hán mình dùng thượng trung hạ nên mình nghe mình nghĩ thấp, rồi mình không chịu bố thí vợ con là thấp, không phải cả nhà ha. Dạ, rồi bố thí 20 pháp ba la mật được gọi là qua lên bờ trên. Này nhớ nha, 10 pháp ba la mật đó được gọi là qua bờ kia. Cái nhà hãy nói không? Bờ bên kia và bờ bên này, trong kinh Đức Phật hay nói là bờ bên kia và bên này. Tại ngài đang giảng cho các vị để chứng đắc thanh văn nên ngài gọi là bờ bên này và bờ bên kia. Xuôi ngược chạy bờ này. Cả nhà nhớ trong kinh Pháp Cú không? Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên này. Đa phần còn lại xuôi ngược chạy bờ kia, thì ngài nói là bờ bên này và bờ bên kia. Cho nên 10 pháp ba la mật của mình có tên rất là đẹp, đó là bờ bên kia. Còn bờ bên này là bờ gì? Bờ bến mê, trầm luân, phiền não. Bờ bên kia là 10 pháp ba la mật cao thượng lắm, nhưng mà do tiếng Hán mình dùng từ hạ thôi. Để rồi, cho nên 20 pháp ba la mật được gọi là lên bờ trên. Lên bờ trên tức là bên kia. Trong chú giải nó là thí dụ như cái bờ sông, cái chúng sanh ngập chìm trong cái dòng sông đó được gọi là tứ bọc bọc lưu á. Cả nhà trong kinh Tương Ưng á, cái bài đầu tiên bọc lưu á, lưu là dòng nước, là chúng sanh bị ngập chìm trong dòng nước. Rồi cái vị A La Hán mà chứng A La Hán rồi thì được leo lên bờ, được gọi là qua bờ kia. Nhưng khi mà cái vị đó có cái ước nguyện chứng độc giác thì vị đó phải tu tập 10 á, được gọi là lên bờ trên. Mới qua bờ kia đứng được trên bờ an toàn của Thánh A-la-hán là được rồi. Nhưng mà bậc Đức Phật Chánh Đẳng Giác sẽ là lên bờ trên. Còn Đức Phật Chánh Đẳng Giác, 30 pháp ba la mật của Đức Phật Chánh Đẳng Giác được gọi là lên bờ cao thượng, đến bờ cao thượng. Nên tên ba pháp ba la mật rất là đẹp. Mà qua bên đây mình dịch tiếng Hán mình gọi thượng trung hạ. Dướng như mình bị dướng vô ngôn ngữ chữ hạ nên mình không chấp nhận bố thí vợ con là hạ thôi. Vậy tên rất là đẹp. Qua bờ kia, lên bờ trên, đến bờ cao thượng. Dạ, đó là 30 pháp ba la mật. Thì bờ qua bờ kia là cả nhà chỉ cần thực hiện 10 pháp ba la mật thôi. Bố thí tài sản, những gì ngoài thân. Vậy đó. Dạ rồi. Vậy thì có một cái đặc biệt chỗ này cả nhà ha. Khi mà Bồ Tát mà chưa phải là kiếp chót á, thì Bồ Tát mà có tái sinh cái cõi trời á, là các ngài không bao giờ ở hết tuổi thọ nha. Không bao giờ ở hết tuổi thọ. Đây là quy luật. Thì tuổi thọ cho nó dài lắm, các ngài ở có một chưa tới 1/3 là các ngài sẽ đi xuống, xả sẽ đi xuống. Nhưng riêng cái kiếp chót á, đây là bắt buộc ha, giống như là cái quy luật của chư Phật á, thì quy Bồ Tát kiếp chót là cái kiếp chót đó là phải ở hết tuổi thọ cho nó luôn. Không có xả cái tuổi thọ. Ở hết cái tuổi thọ trên cõi trời đâu xuất luôn. Thì gần hết tuổi thọ rồi thì các vị Phạm Thiên hay Đức Thích gì sẽ tới thỉnh, thì vị Đức Phật sẽ quán nhà năm châu, quán nhà cha mẹ này nọ. Có một câu hỏi, ví dụ như là tại sao hoàng hậu Maya là sanh ngày ra mà 7 ngày là mất, Vậy bác có phải yểu thọ hay không? Đây một câu hỏi của các vị. Và các ngoại đạo họ đọc lịch sử của mình, họ cũng nói là vậy bà yểu thọ. Theo cái này không? Yeah, không có yểu. Đúng rồi, bà không có yểu thọ đâu nha. Tại vì nó có một quy luật. Khi mà bà Maya tái sanh lên đó là trở thành thiên nam liền, không phải thiên nữ. Tại vì đã mà bà đã mang trong cái Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót á, nên là bà không thể nào làm vợ của một người thứ hai nào nữa, nên lên là phải làm thiên nam. Phước bà quá lớn. Cả nhà nhớ trong mình có bốn loại nghiệp, trong đó có một nghiệp là cái nghiệp cuối cùng thì quên, đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp có hai là thiện, đoạn thiện và đoạn bất thiện. Đôi khi cái phước cả nhà mà quá lớn rồi, cái nghiệp nó sẽ tới cấp của nhà để cả nhà lên hưởng cao hơn. Mỗi mình học về nghiệp nó sẽ có bốn, có 16 loại nghiệp, nhưng ở đây mình nói về cái phần nghiệp này nè. Nó sẽ có ví dụ như trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp á là nó có hai, là đoạn nghiệp thiện hoặc đoạn nghiệp bất thiện. Một người mà phước quá dữ dằn rồi thì cái cõi này không thể chứa được. Phước lớn phải lên trên hưởng. Ví dụ cái nha, nó sẽ có những cái đó. Và thứ hai nữa là cái nguyện của bà. Nên là 7 ngày thôi. Tại vì nếu bà ở đó là bà sẽ còn tiếp tục với, ví dụ như là tình vợ chồng với vua Sô-ná-ná đó, nên không được. Bà giống như là trong đó, trong chú giải nói giống như là bà mang tha, cái thánh thai là cái... Không chút ơi! Cái... Không chút. Cũng quên đây là ai vậy? Mấy cô quá con. Không. Cô hai cô trẻ hả? Được rồi. Cho nên lúc mà bà mang thai á cả nhà, bà thấy cả nhà, bà thấy Bồ Tát như là trên quả gì? Cả nhà nhớ, cả nhà có đọc không? Ngài thấy Bồ Tát á, rõ mồn một luôn ha, chứ không phải như mình. Và Bồ Tát mình á sẽ xây vào, còn Bồ Tát sẽ xây ra, và Bồ Tát sẽ ngồi kiết dạ trong bụng của mẹ đó, chứ không phải như mình. Và Đức Bồ Tát chánh đẳng giác sẽ có ba thời kỳ là nhập thai, biết mình nhập thai, tức là mình tái sanh đó, nhập thai là biết mình nhập thai, trú trong thai là biết, biết mình trú trong thai, xuất ra khỏi thai là biết. Ngài luôn có chánh niệm trong ba thời, cho nên ngài luôn biết là ngài ở đâu, ngài ở trong bụng mẹ. Còn Đức Phật độc giác thì chỉ biết có hai thời thôi, từ có chờ đâu sức tái sanh xuống biết, ở trong bụng mẹ biết, nhưng khi đi ra thì không biết, thì không có chánh niệm á. Thượng thủ thanh văn thì chỉ biết một thờ thôi, vào biết, ở trong bụng không biết, xuất ra không biết. Vậy rồi, đó là những cái đặc biệt cả nhà nhớ cái lúc mà đản sanh. Rồi còn đản sanh thì chư thiên sao sao cả nhà đọc thêm. Chư thiên sao cả nhà? Chị Phương. Lúc ngày ra, ngày ra đời á, ngày ra đời. Ngày ra đời sao cả nhà? Ngày đi ra như vị pháp sư. Đúng không? Sao chị? Rồi ai đỡ, ai đỡ, ai đỡ? Không có khó. Phạm Thiên. Đúng rồi. Vì Phạm Thiên. Đúng rồi, vì Phạm Thiên. Đỡ là xong mai mới chuyển qua chư thiên. Đúng rồi, chư thiên nào chị Phương? Chắc sắc cáo rồi. Tứ đại thiên vương nha. Tứ đại thiên vương nha. Đúng rồi, rồi ai nữa cả nhà? Cả nhớ không? Đó. Phạm Thiên sẽ đỡ ngày trước, rồi sẽ trao cho Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương sẽ trao cho bốn cái người gọi là người nô tỳ á. Dạ, làm cho vị Đức Phật, cây Bồ Tát. Rồi sao nữa? Dạ, giờ cả nhà cái chuyện con nghe chứ, con nghe thôi, con thêm vô cho cả nhà chứ. Khi Đức Phật, khi Đức Bồ Tát mà đản sanh nè, thành đạo nè, dưới nhập thai có 32 hiện tượng. Nè, nhớ 32 hiện tượng, điều báo trước. Có 32 hiện tượng kỳ lạ. Cả nhà nhớ được những cái hiện tượng nè. Trước tiên là gì cả nhà? 10.000 thế giới rung động. Khi ngài bỏ cái thọ, tuổi thọ cõi trời đâu sức để nhập vô cái mẫu thai là 10.000 thế giới rung động. tại sao lại rúng động đó nha. Cái giống như cái trái nho, 10.000 trái nho nó rắc, thì trong chú giải nói là giống như một con voi to lớn mà bước xuống chiếc thuyền. Các nhà nghĩ chiếc thuyền nó nhỏ bằng cỡ đó, bước xuống một cái là nước nó phải động, tại con voi nó quá nặng, bước xuống thì đây 10.000 thế giới chịu không nổi, phải rúng động. 10.000 thế giới rúng động. Rúng động, nhưng mà trong chú giải Bậc Tông nó để làm gì cái nhà? Báo hiệu một cái là ngài sẽ chứng đắc toàn giác trí. Điện thoại đi. 10.000 thế giới chấn động. Đó là điềm báo ngài sẽ chứng toàn giác trí. Như vậy đem cái iPad lên lên. Chư thiên hội tụ lúc ngài ra khỏi thai bào. Em mở vô hả? Đúng như lúc Đức Phật mà khai giảng chữ Pháp Luân, chư thiên hội tụ rất là đông ha. Mà cái đầu ngọn kim là chen vô không nổi. Chẳng bay đi luôn hả? Chứ thiên hội tụ để làm gì cả nhà? Nói thầy giải thích là sẽ là nó có điềm báo để làm chi cả nhà? Đó là tất cả thế chúng sanh nó sẽ là gì? Hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn, lãnh thọ được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nha. Lúc đó rồi người câm biết nói nè, quá trời cái luôn cả nhà nhớ không? Nói chung 32 hiện tượng rồi thôi coi lại. Mời xiền xích tự mở bung, những trống những càng, những trống những càng là tự động không người đánh phát ra âm thanh. Đó là những cái điều kỳ diệu, 32 điều kỳ diệu ha. Những người mà thù ghét oán ghét nhau lúc đó tự nhiên tâm họ bình yên trở lại. Rồi Bồ Tát Đản Sanh ra ngài nói câu gì cơ nha? Thiên hạ. Thiên thượng thiên hạ. Dạ. Vô ngã độc tôn. Duyên ngã độc tôn. Giờ mình nói bên mình thôi. Dạ rồi, duyên ngã độc tôn cũng không sao. Sao nữa cái nhà? Đây là kiếp chót. Trời ơi, ba sự kiện trọng đại, ba cái Phật ngôn đó cả nhà phải thuộc. Chị Phượng trốn đâu nè? Đức Phật Đản Sanh, ngài sẽ nói một câu Phật ngôn. Đức Phật thành đạo, ngài sẽ nói một câu Phật ngôn. Đức Phật Niết Bàn, ngài sẽ nói một câu Phật ngôn. Đức Phật Niết Bàn, ngài nói câu gì cả nhà? Cái nhà đọc kinh mấy bữa nay đó. Chị Vi. Chị muốn chứng nộ. Dạ, ra chị. Ra cái nhà. Trời ơi, lịch sử Đức Phật sao cũng được. Lịch sử Đức Phật cái nhà. Hả? Cô giáo rồi hả cô giáo? Dạ. Đúng rồi. Cô giáo cô giáo? Em nói chị trốn đâu rồi? Đọc cho em cái cại ngôn mà lúc này Đản Sanh ngài nói gì? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Không, em không chịu câu đó. Chị thuộc câu đó thôi. Không, mình giờ mình phải thuộc lại câu khác chứ. Câu chánh tạng. Ngài đâu nói con. Em đọc nha cô giáo. Dạ rồi, chị chúc đọc. Chị chúc tìm đâu. Trong tam giới, ta là người cao nhất. Gì? Ủa có một câu đó thôi hả? Ta là người, ta là bậc vĩ đại nhất, ta là bậc tối thượng nhất. Đúng kiếp rồi. Này là kiếp chót, không còn tái sanh nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nói ba câu nữa mà. Ác gô ác thí gì đó. Đúng không? Qua chúng mà ngài không có nói một câu thiên thượng thiên ngại gì ngã độc tôn đâu. Ngài nói đúng cái rồi. Đó thiếu, ngài cái đó ngài nói có một câu mà này ngài nói tới ba câu. Ngài chỉ hướng đo, ngày trước khi ngài nói là sẽ nhìn hướng đông hướng tây. Chư Phật ngõ lần ngài nhìn một hướng là chư Phật thiên quỳ xuống liền. Bạch ngài ngài là cao thượng nhất trong hướng này, bạch ngài ngài là cao thượng nhất trong hướng này, bạch ngài ngài là cao thượng nhất trên hướng trên, bạch ngài ngài là cao thượng nhất trên hướng dưới. Trong bốn a tăng kỳ 100.000 đại kiếp của Bồ Tát có bao nhiêu kiếp mà ngài sanh ra ngài nói liền? Như cái kiếp chót này là ngài sanh ra ngài nói liền đúng không? Là một. Ở nhà có biết cái này không? Lạ quá. Không hả? Lạ quá. Mới nghe lần đầu luôn á. Các con nghĩ cái gì cũng lạ với cả nhà hết rồi. Hôm bữa ở Hương Dầu hình như sư có giảng mà giờ không nhớ. Vậy hả? Vậy mẹ. Vậy rồi Phương, mời Phương. Không, em nói là bữa Hương Dầu chưa có giảng, nhưng mà lúc đó học dầu nhớ. Dạ có ba. Có ba kiếp Bồ Tát biết nói. Đúng rồi, có ba tiếng Bồ Tát biết nói, đúng rồi đó. Nhớ hả? Đó. Bữa đó có đi mà không nhớ luôn. Này, bữa chị Trúc có ghi lại nè, bữa chị Trúc có ghi nốt vô điện thoại. À vậy hả? Đó, em mời chị Trúc. Ngày nói gì? Hai cái đàn trước ngày nói gì? Cả nhà phải lên xem là bổn sanh cho con nha. Bổn sanh, bổn sanh. Bổn sanh là nói về bốn ma tăng kỳ trong ngàn đại kiếp của ngài đó. Trong bốn ma tăng kỳ trong ngàn đại kiếp chỉ có ba kiếp là Bồ Tát vừa sanh ra nói xong mà trở lại bình thường. Thì kiếp hồi nãy là kiếp cuối cùng thì ngài sẽ nói là gì đó, trên trời dưới đất gì đó, gì ngã độc tôn đó, câu của Di Phượng đó, ngài nói cái đó. Rồi kiếp trước nữa là lúc đó là ngài làm tên Bali, con không nhớ nha. Lúc đó là ngài nói là khi ngài vừa sanh ra là ngài nói là cách cây quá sinh tới lá và không có xa, khoảng mấy trăm kiếp là ngài sanh ra. Ngài nói là cho ngài tiền để ngài, mẹ ơi nhà mình có tài sản cho con để con đi bố thí. Ngài nói xong câu đó là ngài trở lại để ngài một cái nhà mới thấy ba la mật của ngài. Ngài mạnh lắm, phải xả ly dữ lắm. Rồi cái kiếp thứ ba mà ngài nói là lúc đó là ngài có cái khi ngài sinh ra đó, chư thiên cho ngài một cái giống như khúc cây mà khúc củi á, cái này nó trị bá bệnh. Khi ngài sinh ra là ngài nói là con có cây thuốc quý trong tay, ai bệnh gì nó sẽ là con sẽ chữa được, xong ngài trở lại bình thường. Thì lúc ngài luôn nắm nha, thì cha của ngài bị bệnh, mà lúc đó ngài sanh trong gia đình thì nghèo, không có giàu ha. Lúc đó kiếp đó ngài sanh cho mình nghèo, mà cha ngài bệnh, mà người nghèo lúc đó phân giai cấp, họ không có tin cái ngài có cây thuốc. Thì ngài lớn lên là ngài cũng giữ cái kia đó, ngài đeo, mẹ ngài làm cái sợi dây cho ngài đeo cái cổ. Đến khúc mà lúc đó có bệnh dịch xảy ra thì ngài mới nói mẹ ngài hãy đi cà cái cây này để cứu cha, ngài cha đang bệnh. Thì ngài mới nói là mẹ ngài cà ra làm nước để cho dân làng, nhưng mà giống như ngài ở giai cấp giống như là giai cấp hạ tiện, nên là những giai cấp quý tộc họ không uống cái thuốc đó của ngài, không ai tin, nói chung không ai tin. Thời cũng phân biệt giai cấp nên người ta chỉ tin giống như là thuốc quý của người giàu cho thì uống thôi, còn của ngài là không ai uống. Xong đó là không ai tin, xong ngài mới nói thôi thì giờ hãy làm cho cha uống đi. Xong là mẹ ngài mới cà ra làm cho cha uống, thì cha ngài uống hết, bắt đầu người ta mới tới sinh. Đó là chỉ có ba kiếp của ngài thôi, là ngài sinh ra, là ngài nói cho nha. Suy nghĩ sâu xa ở đâu thấy chị Phượng? Dạ rồi, tiếp theo Bồ Tát đản sanh có nhiều sự kiện lắm mà con hỏi cả nhà không biết, rồi xong con đi tiếp. Rồi năm pháp chúc mừng, hồi nãy con chúc mừng cả nhà tục đế chân đế là sao đâu, cả nhà nói đi. Năm pháp chúc mừng cho nó thông một xíu mình vô tiếp này. Mình hay chúc nào, năm pháp chúc mừng là sống lâu. Dạ sống lâu đẹp. Dạ đúng rồi. Dạ tóc đẹp. Dạ khỏe. Ăn vui. Vui và trí tuệ. Dạ đúng rồi. Rồi nói phần tục đế thì có nghĩa là gì? Chân đế thì mình sẽ hiểu như thế nào? Ôi con hỏi cả nhà mà là theo yêu cầu của chị Phượng, nên là có gì khó khăn là chị Phượng sẽ trả lời cho cả nhà nha. Chị Vy trốn đâu rồi? Không thấy mặt chị Vy. Nhung. Cái này con nói cả nhà rồi đó. Thứ nhất là tuổi thọ, hay mình gọi là sống lâu. Thì tục đế của mình là mình sống tuổi thọ, mình sống sao mình sống có tuổi thọ, dù tuổi thọ 70 mình sống tới 70, 75, 80 thì mình gọi là thọ, là theo thế gian. Vậy thì theo chân đế, tuổi thọ có nghĩa là ngài muốn ám chỉ cả nhà phải làm sao? Cái gì mà có thể làm cho tuổi thọ kéo dài? Pháp nào? Pháp nào mà cả nhà có thể kéo dài tuổi thọ. Rồi con gợi ý trong bài kinh mình sắp đọc tiếp theo là Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật nói với Ngài Ananda cái gì? Mà Ngài Ananda không nhận rõ. Kinh Đại Bát Niết Bàn mình đọc qua một lần trước đó khi mình đi Ấn rồi, bây giờ mình đang đọc lại. Đúng không? Trong đó Đức Phật nói cái gì với Ngài Ananda mà Ananda giống như bị ma vương che không nhận rõ. Thật là gợi ý quá rõ ràng, hôm nay cả nhà cũng không nhận rõ. Gợi ý quá rõ ràng. Sau đó Đức Thế Tôn buộc phải nhập Niết Bàn do Như Lai không nhận rõ. Các lớp cũng nghỉ sớm do cả nhà không nhận rõ. Cả nhà nhớ không? Ma Vương xuống thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Trước đó, Ma Vương, trước khi Ma Vương tới thì Đức Phật đã nói với Ananda em nào. Này Ananda, quê Sa Ly thật là cả ái này nọ. Xong ngài nói này Ananda, chấm chấm chấm. Nhà điền vô cho con. Nóng đá tắt mic em ơi. Cả nhà nhớ không? Rồi thôi, để con nhắc cho. Rồi sắp tới mình đọc tiếp nha. Nhà đừng quên nữa nha. Này Ananda, một người mà tu tập thuần thục tứ như ý túc, có thể kéo dài sống đến tuổi thọ hết trọn kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp. Cả nhà nhớ không? Này Ananda, Như Lai đã tu tập thuần thục tứ như ý túc. Nó nói xong nhưng mà Ananda chỉ nghe thôi. Xong sau đó Đức Phật không thấy là Ngài Ananda thỉnh Ngài nên là thỉnh Ngài chủ thế nên là Ngài Ananda. Ông hãy làm gì? Ông cho là phải thờ. Thế là Ngài Ananda rời đi chỗ khác. Thì lúc đó là Ma Vương tới liền. Bạch Đức Thế Tôn, thỉnh Ngài chủ thế. Ngài đã từng nói khi nào các vị tỳ kheo ni, cư sĩ, năm cư sĩ của ta mà chưa có thể biện luận với giáo phái này nọ thì ta chưa nhập Niết Bàn. Hôm nay, tứ chúng của Ngài đã ok, vậy rồi, thỉnh Thế Tôn nhập. Này Ma Vương, 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Cả điện thành rúng động. Ngài Ananda mới hoảng hồn quá, mới quay lại hỏi Đức Thế Tôn việc gì xảy ra mà cái điện thờ này rúng động. Này Ananda, Như Lai vừa hứa khải với Ma Vương 3 tháng sau Như Lai sẽ Niết Bàn. Sau đó Đức Ananda bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trụ thế này nọ. Ngài nhớ không? Vậy thì để mà kéo dài tuổi thọ thì một người tu tập pháp chứng đắc được tứ như ý túc. Cả nhà có thể được gọi là kéo dài được tuổi thọ. Cho nên từ phá ra qua của Đức Thế Tôn, từ phá ra qua có 6 nghĩa, trong đó có một ý nghĩa là gì? Làm chủ được tâm. Đức Thế Tôn có thể làm chủ được thân và tâm. Mình, các vị mà chứng thiền này nọ luôn ha. Các vị chứng thiền hoặc là chứng ví dụ tới ngũ thiền, tới bát thiền này nọ luôn. Và có thể biết trước được ngày mình chết luôn, nhưng mà không có làm chủ được. Tại vì biết chết nhưng mà không thể nào ngăn cản sự chết. Riêng Đức Thế Tôn thuần thục tứ như ý túc ngăn cản được sự chết. Đây là trong chú giải nó cực kỳ thuần thục tứ như ý túc của Ngài. Thuần thục tức giống như ví dụ cả nhà chứng thiền này nọ, chứng tới bát thiền luôn, và cả nhà chứng tới thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông. Cả nhà quán được kiếp quá khứ của nhà và cả nhà biết được kiếp hiện tại. Cả nhà còn sống được 20 năm nữa cả nhà chết. Cả nhà biết được, nhưng cả nhà không thể nào ngăn cản được 20 năm. Đúng 20 năm cả nhà sẽ chết. Nhưng riêng Đức Thế Tôn, không. Ngài biết được 20 năm ngài chết, nhưng với tứ như ý túc của Ngài quá thuần tục, Ngài có thể không chết. Cho nên được gọi là, cho nên cái từ phá ra qua có 6 nghĩa, trong đó có một ý nghĩa đó là làm chủ thân và tâm. Khi Ngài bệnh lên, Ngài nhập vô định, Ngài nói là, Ngài nhập vô, nếu tính trong chú giải, trong lộ trình tâm là cả nhà sẽ nhập vô là ngũ thiền. Sức ra ngũ thiền, nguyện. Cái căn bệnh này, căn bệnh đau lưng cút mà cuối đời của Ngài, cả nhà nhớ không? Ngài nguyện là từ nay căn bệnh này không tái phát nữa. Sức ra là lập tức không có. Nên Ngài làm chủ được thân. Thân bệnh làm chủ được thân. Và làm chủ được tâm, Ngài có thể kéo dài sự sống. Ngài có thể trụ thế là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp. Cho nên là tuổi thọ có nghĩa là cả nhà phải tu tập là tứ như ý túc. Nhắc lại giùm em, tứ như ý túc là cái gì? Tứ như ý túc. Tứ như ý túc. Tứ như túc 37 phẩm trợ đạo, cả nhà không được quên cho con. Đó là pháp tu của mình, chỉ có con đường đó. 37 pháp tu 37 pháp chư đạo đó cả nhà, gom lại nó chỉ có 3 con đường đó. Bát chánh đạo với định tuệ nằm trong đó, đó. Tứ niệm xứ là chặng đầu, tứ như ý túc cho tới thất giác chi là chặng giữa, bát chánh đạo là chặng cuối. Cả nhà có 3 chặng để đi. Tứ như ý túc là gì cả nhà? Chị Phượng, tứ như ý túc chị Phượng. Ừ, rồi chết mất thôi. Tại sự Đức Phật là nó liên hệ tới pháp nhiều lắm mà cả nhà không nắm à. Tâm như ý túc thì đã có giáo dục như gì, tâm như ý túc rồi. Dục như ý túc đúng rồi, tâm như ý túc đúng rồi. Túc rồi gì nữa đó hết quên rồi. Gì nữa đã quên rồi. Chị Vy, em thấy chị Vy đọc gì, chị Vy mở mic vô chị Vy. Tấn như ý túc, thẩm như ý túc. Tâm cần tâm thẩm. Cần là tấn á. À. Dục cần tâm thẩm. Rồi đúng rồi, sư thú cả nhà, dục cần tâm thẩm. Dục như ý túc, cần như ý túc. Tâm như ý túc, thẩm là trí tuệ á, như ý túc. Chết rồi. 37 phẩm bồ đề, đọc dùm con, đừng quên 3 phẩm bồ đề. Đọc dùm con tứ niệm xứ. Dạ đọc dùm con. Tứ tư chánh cần. Ư bất tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần. Rồi. Tứ gì mới niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Ngũ căn lũ lực, thất bèo được phần. Ủa thất giác chi? Đó. Đó. Dạ rồi, tứ niệm xứ là gì cả nhà? Thân thọ tâm xứ quán, thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp là sao? Là quán thân trên thân, quán thọ trên. Đúng rồi đó. Rồi, tứ chánh cần cả nhà. Là cái nhà đòi học pháp mà đâu thì mình qua pháp. Tứ chánh cần là tinh tấn. Tức là những việc thiện chưa phát sinh, là những việc thiện đã sinh, những việc ác thì những tinh tấn đoạn trừ những việc ác chưa sinh. Hai cái câu đầu nói cho đủ. Hai câu đầu là phải sao chứ tiện làm thiện rồi làm thiện không có. Hai câu đầu là sao? Phải nói là tinh tấn thì em phải dùng cái chữ gì? Dạ, tinh tấn phát triển những cái pháp thiện chưa sinh khởi. Đoạn ác đã phát sanh. Là có hai cái ác, hai cái thiện. Đúng rồi, hai ác hay thiện. Ác hay thiện sao cái nhà? Chị Vy đọc cho em không nghe rõ. Đoạn ác đã phát sanh rồi, không có cho pháp ác phát sanh, không cho ác phát sanh khởi. Gì ác? Rồi làm cho pháp lành tăng trưởng. Rồi làm cho pháp lành chưa sanh được tăng trưởng. Rồi. Các ông ta đọc hay chết luôn, qua cái nhà đọc chị không nổi luôn á. Chị Phượng đọc em nghe chị Phượng. 4 câu hay đọc lên là nghe hiểu tới chứ cần luôn á. Cái đọc hồi con chưa biết cái nhà đọc ở đâu luôn á. Cái cảnh nào không có sai nha mà con biết rồi. Ác chưa sanh thì đừng cho nó sinh. Rồi, cái này là nhớ theo trí nhớ không mà. Này là nhớ theo trí nhớ nè. Rồi ác cho sanh thì nói chung là đúng, không có sai, như chị Vy nói cũng đúng nữa. Rồi. Nói theo cái hiểu á, cả nhà đào đang nói theo cái hiểu thì không sai, không sai. Kệ cả nhà ác không. Ủa, 4 câu lần mà. Vâng, 4 câu lần mà. Thiện chưa sanh thì cho sanh khởi, thiện sanh thì cho phát triển. Uống đi. Cả nhà giống như cả nhà là cao thủ, thiện chưa sanh là làm cho sanh liền à. Cả nhà muốn cái là sanh hả? Thì thiện mua đoạn trừ cái đoạn trừ. Cả nhà phải là tinh tấn, cố gắng thiện chưa sanh cố gắng làm cho sanh, ví dụ vậy. Vậy rồi tứ tứ chánh cần rồi, tứ như ý túc nãy cả nhà được ha, ngũ căn ngũ lực là gì cả nhà, này dễ lắm ạ. Ngũ căn ngũ lực sao chị Thảo, sao cả nhà, trà vũ hoa nó không biết này không ta, nó im không à. Hoa gãy đầu. Ngũ lực là tính tấn niệm định tuệ. Đúng rồi, tính tấn niệm định tuệ. Là ngủ gì, chị nói ngủ gì? Dạ tính. Ngủ lực. À, thì là tính lực, tấn lực, niệm lực. Đọc cũng đọc thiếu một câu nữa, 21 là lên lưng trần thôi nha. Rồi, vậy là ngủ căng là gì chị? Tính căng, tấn căng. Đúng rồi, cũng là tính tấn niệm định tuệ thôi. Rồi, thất giác chi. Cho bác chánh đạo mà con nghĩ bọc băm bảy phẩm trên đạo của nhà phải roi roi roi lẹ qua câu chứ. Dạ rồi. Thất giác chi. Dạ, thất giác chi. Rồi, chết rồi, thôi. Trật pháp giác chi. Đúng rồi, trật pháp giác chi. Đầu tiên nó là niệm giác chi nè. Niệm. Là trật pháp giác chi. Hai chi. Tinh pháp giác chi, tinh tấn, tinh tấn, thấy giác chi, bốn, năng giác chi, năng giác chi, năm, tỉnh giác chi, tỉnh giác chi, tỉnh giác chi, không có, đâu có đâu, rồi gì nữa cả nhà, có định có xả, rồi xả giác chi đủ chưa? Thôi bác chánh đạo rồi, thôi được rồi bác chánh đạo con biết cả nhà sẽ ra lo. Rồi, sư phụ cả nhà. Ủa mình đang nói là sống lâu đúng không? Người muốn sống lâu là rẻ tư tu là tứ như ý túc. Rồi vậy thì sắc đẹp hay là dung sắc thì cả nhà sẽ làm cái gì nè? Dung sắc ngoài đời. Trong đây cả nhà làm sao? Thoải mái lên nhà, cả nhà năm chiều quá thoải mái lên, thoải mái. Dạ dung sắc á. Dạ dung sắc mà trung bình đó là cả nhà sẽ giữ giới, giới hạnh, người có giới hạnh sẽ có dung sắc giống như hương hoa, hương quát là hoa không thể bay ngược gió đó ha. Rồi cao hơn nữa đó chính là tu tập tứ vô lượng tâm nha, và cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Rồi tiếp theo là sống lâu sắc đẹp, rồi an vui. Dạ an vui đây theo cả nhà là cái gì cả nhà? An vui, an vui. Cả nhà nhớ là Đức Phật nói lúc nào cũng sẽ nói về hai cái tục đế và chân đế. Ngài luôn hướng đến cái chân đế là cái những cái pháp tu tập của mình để chứng đắc được những cái pháp thượng nhân á. Chứ ngài không có nói an lạc bên ngoài đời là cả nhà có tài sản, có vợ con đâu. Vậy thì để cái an lạc mà ngài muốn nói đến, á, là... không chưa. Cái an lạc này thôi. Cả nhà nhớ cái gì mà có chữ lạc? Cả nhà sẽ là chứng bốn thiền, tứ thiền. Tứ thiền của nhà đó sẽ là hiện tại lạc trú, cả nhà nhớ không? Hiện tại lạc trú ở đây muốn nói đến là bốn tầng thiền. Hiện tại lạc trú đây em nói tới tứ thiền. Yeah. Còn an lạc cao thượng thì đúng là niết bàn. Nhưng mà ở đây á, cho nói là ngài nói là tứ tứ thiền, gọi là bên thiền định á, sơ nhị tam tứ. Rồi, sức mạnh. Sức mạnh đây là sẽ ngài nói về cái gì kia? Năm quyền. Cái gì chị em không nghe? Dạ, năm quyền cô giáo. Đúng rồi, năm quyền năm lực. Rồi xà thưa chị. Rồi tiếp theo là trí tuệ. Thì đây là trí gì cả nhà? Trí gì? Trí gì? Đạo tận minh. Phân biệt làm sao? Vậy hơn cô... nữa, cao hơn nữa, cao hơn nữa. Trí cao hơn danh sắc nữa là trí gì? Khổ tâm tướng. Khổ vô thường vô ngã. Cao hơn nữa, cao hơn. Trí vô bậc thánh. Thì vậy là giải thoát rồi. Đúng rồi. Cái cao nhất của ngài muốn nói là trí của bậc thánh. Tại vì các bậc thánh, thánh ở đây mà để trong đó đặt là thánh là hán luôn. Còn bốn cái trí lên nhưng mà cái đó là trí đạo. Tại vì trí đạo mới nói về phá sanh hữu. Ở đây muốn nói về cái trí là phá sanh hữu. Rồi nhắc lại bài ha. Phá sanh hữu sao cả nhà? Trí sơ đạo. Phá sanh hữu gì cả nhà? Phá sanh hữu bốn cõi khổ. Đúng rồi, phá sanh hữu bốn cõi khổ. Rồi, trí nhị đạo. Một phần cõi vui dục giới. Một phần cõi vui dục giới, đúng rồi. Trí tam đạo. Phá sanh hữu cõi vui dục giới. Đúng rồi, phá toàn bộ sanh hữu cõi vui dục giới. Trí tứ đạo. Chấm dứt sanh hữu. Cảm giác sinh hữu nhưng mà gọi là phá cái gì? Còn cái phá mà phá cái gì kia nha? Tứ đạo phá cái gì? Tứ đạo là sanh lên lần thứ tư, bắt niết bàn. Thấy niết bàn lần thứ tư, phá cái gì cả nha? Tam đạo sắc, sắc. Đúng rồi, hồi nãy là mới phá có cõi dục thôi. Thì tứ đạo sẽ phá hai cái cõi sắc, màu sắc. Cho nên tất cả bốn đạo này sẽ phá hết 31 cõi. Nhưng không còn đi vào cõi nào được là sanh hữu. Nếu nhà nhớ cái này đọc không? Trong 12 duyên hồi nãy chị Trúc đọc, chị Trúc nhớ không? Hữu là gì? Nghiệp hữu là gì? Sanh hữu là gì? Sanh hữu là gì? Nhất ẩn hữu, tứ ẩn hữu, ngũ ẩn hữu, tưởng hữu. Nhất hữu, nhất ẩn hữu là cõi nào cả nhà? Qua vị gì pháp tiếp? Vô tưởng. Đúng rồi, vô tưởng. Tứ ẩn hữu. Vô sắc. Vô sắc. Vô sắc. Đúng rồi. Vô sắc. Rồi, đó là nhất ẩn và tứ ẩn, ngũ ẩn. Có dục, đây là dục giới với lại sắc giới. 26 cõi, 26 cõi còn lại của giá. Cõi còn lại. À, đúng rồi, 26 cõi còn lại. Đúng rồi, cả nhà trừ 5 cõi kia. Rồi, đúng không? Ngài nói là nhất uẩn, tứ uẩn, ngũ uẩn. Vậy thì tưởng uẩn bao nhiêu cõi? Tưởng uẩn, phi tưởng, phi phi tưởng uẩn. Cái nhà đọc trong đó ngài nói tới 9 cái chứ ngài đâu có ngưng ở 3 cái đó. Hỏi thử giùm em cái chỗ đó chị Trúc. Cả nhà rút chìa khóa thử nha, mình qua tay một tí này. Cái bài nãy cả nhà mới đọc cho con đọc, chị Thà Trúc mới đọc đó, chị Trúc còn nhớ không? Đọc lại giùm em cái khúc mà sanh hữu. Vì chị Thảo, chị Hà Giai mở ra được cái phần đó giùm em, chị Phượng. Con nói rồi, cái bài 22 duyên, cái nhà thuộc giùm con đi. Ở đây sanh hữu là gì? Tức là sanh hữu là nơi ở của chúng sanh 31 cõi. Đó, dục hữu, sắc hữu nè. Vô sắc hữu, tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng, phi phi tưởng hữu. Ngài nói rất là nhiều. Ở đây là mình nói nhất uẩn. Đó, dục hữu thì cả nhà biết rồi ha. Sắc hữu, vô sắc hữu là cả nhà biết rồi. Chỉ pháp cả nhà lấy được rồi, đúng không? Vậy thì tưởng hữu là gì? Vô tưởng hữu là gì cả nhà? Là cõi vô tưởng, đúng không? Phi tưởng, phi phi tưởng là cõi phi tưởng, phi phi tưởng. Vậy thì cái tưởng hữu này cả nhà còn được bao nhiêu cõi? Đó, mai mốt học là sẽ lý chi pháp đó đó. Rút từng câu ra là cả nhà có chi pháp hết đó. Cái bản niêu nằm hết. Nói chung bản niêu là cực kỳ lợi hại. Nằm tất cả những cái lờ và đức vật là đẩy hết vô mỗi nút tròn đó hết. Dục hữu là cõi dục. Nếu nói về tâm sẽ là 5-4 tâm. Nếu nói về cõi sẽ là 10-11 cõi. Sắc hữu 16 cõi, 15 tâm. Vô sắc hữu là 12 tâm, 4 cõi. Vậy thì tưởng hữu bao nhiêu cõi? Rồi vô tưởng hữu, phi tưởng, phi phi tưởng hữu. Rồi nhất ẩn hữu là nhảy, cả nhà mới trả lời con á. Nhất ẩn hữu là cõi vô tưởng, tứ ẩn hữu là cõi vô sắc, ngũ ẩn hữu là 26 cõi còn lại. Vậy thì ba cái kia đó, nó làm chi pháp? Thế nào? Vậy rồi, vậy thì là... À, trí tuệ là xong rồi. Xong cái nãy này. Nè, vô tưởng hữu là cõi vô tưởng, phi phi tưởng hữu tức là cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì cái nhà sẽ còn là tưởng hữu, tưởng hay là tâm. Vậy thì cái chữ này lấy hết luôn là chính là 29 cõi còn lại. Nó sẽ là tưởng hữu. Rồi, tiếp theo Đức Phật. À, Đức Bồ Tát hành đạo ha, Đức Bồ Tát hành đạo. Bản sanh nhiều lắm mà tới đó được rồi. Anh nữa là cả nhà nó lạo quá con cháu. Rồi, Đức hành đạo. Có những cái mà để con coi nhiều người hiểu lầm, con sẽ hỏi, con sẽ nói, con hỏi cả nhà ha. Có một có nhiều người họ hỏi như nè. Ngày ngò tuần lễ thứ mấy ngày ngồi ngày quán niệm pháp 24 duyên cả nhà? Thứ tư. thứ mấy vậy hả? Dạ thứ tư. Đúng rồi. Thứ nhất là ngồi chiêm nghiệm giải thoát 7 ngày cội bồ đề. Thứ hai là chân cây bồ đề. Thứ ba là đi kinh hành. Thứ tư là chư thiên hóa ra bảo tọ bằng ngọc báo, bảy báo cho Đức Phật quán sát. Quán sát về lý duyên khởi 24 duyên mà chiêm nghiệm ở trong cái tòa đó. Thì có người hỏi là vậy thì lúc ngài chứng vô thượng chánh đẳng giác là ngài không có chiêm nghiệm hả? Ngài chưa chứng, ngài chỉ chứng vô thượng chánh đẳng giác thôi, là tứ đế đó. Người ta nói tứ đế là tới cái tầng thứ tư đó, ngài mới nghiệm về 24 duyên. Theo cả nhà đúng không? Tại vì nếu mà cả nhà đọc lịch sử á, có rất là nhiều lịch sử, nhưng mà có những cái lịch sử họ ghi là cái tầng thứ tư ngài bắt đầu ngài mới chiêm nghiệm tạng thứ bảy, bộ thứ bảy Abhidhamma. Cả nhà nhớ là ngày chiêm nghiệm khác, ngày chứng ngộ là khác này. Giống như ngày coi, ngày xem xét lại cái pháp nó cao siêu, ngày xem xét lại hoan hỷ là cái pháp mà ngày chứng. Chứ ngay ở cái cội cây bồ đề, khi mà ngài chiến thắng ma vương á, khi sau mai vừa mọc á, ngài cái thứ nhất là ngài chứng minh gì cả nhà? Canh thứ nhất ngài chứng minh gì cả nhà? Chứng được cái minh gì? Thiên nhãn thông. Dạ. Thiên nhãn thông. Đúng rồi, túc mạng minh. Túc mạng minh. Túc mạng minh có nghĩa là sao chị Vượng? Túc mạng minh có nghĩa là thấy được hiểu. Cái sao của chúng sinh. Dạ, sao chị? Thấy được kiếp trước sao của chúng sinh cô giáo mà. Không, túc mạng minh là chưa. Cả nhà đọc trong ba cái minh của ngài. Túc mạng minh là biết của mình trước chứ. Mình chứng mình sẽ biết về của mình trước. Cả nhà nhớ đọc trong kinh Trung Bộ Trường Bộ không? Túc mạng minh. Ngài thấy ngài sinh ra như thế này, tuổi thọ như thế này, chết như thế này, có tên như thế này, ở dòng dõi như thế này, sinh ra như thế này. Đó là túc mạng minh. Lúc nào cũng sẽ biết mình trước. Gọi là biết ta rồi mới biết người. Cho nên canh thứ hai ngài chứng được thiên nhãn minh. Ngài mới thấy chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Đó là thiên nhãn minh. Rồi canh thứ ba ngài mới chứng là lậu tận minh. Khi sao mai vừa mọc là ngài gọi là ngài chứng được là vô thượng chánh đẳng giác. Ở đây là chứng vô thượng chánh đẳng giác là cái hồng danh, cả nhà nhớ, không phải quả nghe. Ngài không phải chứng quả vô thượng chánh đẳng giác, cả nhà nhớ giùm con, mình chỉ có tứ quả thôi nha. Mình chỉ có tứ quả A La Hán. Nhưng mà giờ các phiên bản mà lịch sử á, quen họ dùng chữ quả vô thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà mình phải có cái nhớ là không có cái quả đó, mình chỉ có tứ quả thôi. Cho nên có khi Đức Phật mình gọi là A La Hán chánh đẳng giác, mình chỉ có tứ quả, mình không có cái quả vô thượng chánh đẳng giác. Mà vô thượng chánh đẳng giác là một cái hồng danh. Khi mà Bồ Tát chánh đẳng giác tu tập, cái trí tuệ của ngài vượt cao hơn, lên thẳng đi bục rèo luôn, được gọi là vô thượng chánh đẳng giác. Nhưng không có cái quả, mình chỉ có tứ quả thôi. Mà mình gọi quen, mình hay gọi là chứng quả vô thượng chánh. Khi sau mai vừa mọc ngày chứng quả vô thượng chánh đẳng giác là mình nói vậy thôi. Nhưng thực chất nếu theo chi pháp là bị sai. Mình không có cái quả đó, mình chỉ có tứ quả. Bản đồ vì chi pháp của mình cả nhà thấy chỉ có tứ quả thôi nha. Cái đó là hồng danh thôi. Mà hỏi ngài có chứng được cái bộ bát thanh á hay không là có. Ngài có, nhưng mà cái trí của ngài cực kỳ nhanh, cả nhà phải biết ngài nhanh tới nỗi trong chú giải nói cả nhà tưởng tượng có một thanh gươm cực kỳ bán, khi mà chặt cái cây á, chặt một cái bụp một cái cây nó không có rụng, cây nó không có ngã, tức là cái sức mạnh mà của cái người đó chặt á, tới nỗi mà bán cái dao bán và cộng với cái sức lực của người đó thì ra cái trí tuệ của ngài cực kỳ là cao, và hạnh của trí tuệ, nên khi ngài chứng lậu tận minh là nó vượt một cái dèo lên luôn. Khi mà cho nên ngài quán về cái thập nhị nhân duyên với 24 duyên là rất là nhanh. Trong lộ trình tâm á, sạc một cái là ngài lên, sạc một cái là cái vô thượng chánh đẳng giác liền. Ngài sạc liền, giống như chú các ngài nói là ngài chặt cái cây á. Cả nhà nói, chặt cái cây là cái cây vẫn y nguyên thôi. Nhưng mà chỉ cần có một làn gió là cái cây nó gãy. Còn mà người bình thường mình chặt á thì bắt đầu nó mới gãy từ từ. Cái trí không thì cái đây ví dụ vậy. Thì ngài đã, tới nỗi trí này nhanh tới đó, cây nó đứng y luôn, nó không có. Nhưng mà chỉ cần làn gió thì nó sẽ rụng. Cái trí của ngài cực kỳ mạnh và cực kỳ nhạy, trí của ngài siêu việt lắm, cho nên là ngài chứng một cái rèo luôn. Thì tới tuần lễ thứ tư là ngài ngồi ngài chiêm nghiệm lại, chứ không phải ngài ngồi để ngài quán. Có một cái sách gì của vị ngài viết là ngài lúc đó ngài mới quán về cái bộ Bát Thanh Á, mà ngài mới hoan hỷ không có nghe. Khi đã chứng là vô thượng chánh đẳng giác là tột đỉnh rồi, là cái gì ngài cũng biết rồi, chứ không phải là đợi tới tầng thứ tư bắt đầu ngồi mới quán lại. Cái đó là nó bị không đúng nha. Mà lúc đó giống như cả nhà đã chứng rồi, nhưng mà giống như nó nhanh quá, bây giờ cả nhà ngồi chiêm nghiệm lại. Bốn tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp để tìm ra cái pháp này nè, bây giờ đạt rồi. 7 ngày hưởng rồi. 7 ngày ngày hưởng cái hương vị đó là ngày nhập vào quả định. 7 ngày đầu tiên là ngày nhập vào quả định. Hưởng Niết Bàn, 7 ngày đầu tiên, lần đầu tiên là ngày nhập quả định. Khi ngày xuất ra quả định, tối đó là ngày quán. Tuần lễ đầu tiên là ngày đã quán rồi cả nha. Chứ không phải là tới tuần lễ thứ tư. Nhưng mà tuần lễ thứ tư bắt đầu ngày muốn quán là bát thanh á. Tuần lễ đầu tiên, ban ngày, ngày luôn luôn nhập vô quả định. Để ngày hưởng cái hương vị giải thoát 40 tăng kỳ, trời ơi 20 tăng kỳ là biết bao nhiêu để được như vậy. Nên là ngày chiêm nghiệm, ban ngày là ngày nhập vô quả định, ban đêm ngày xuất định, bắt đầu ngày quán. Bắt đầu ngày mới quán là do cái này có, cái kia có, gọi là quán gì? Quán chiều thuận, quán chiều xuôi, rồi quán xuôi và thuận. Cái bài mình đọc để khải quang á, để khải quang á, từng lại ngày nhớ quán lại, ngày chiêm nghiệm lại. Nhưng mà tới tuần lễ thứ tư thì lúc này ngày mới chiêm nghiệm cái bộ thứ bảy là bát thanh á. Chiêm nghiệm lại chứ không phải là chứng đắc tu tập. Đấy nha. Nói là ngày chứng là tứ thánh đế ở cội bồ đề. Nhưng tới thứ tư bắt đầu ngày mới quán phẩm vị nhân duyên. Các vị đã tách hai cái đó ra. Có vị tách như vậy, lịch sử như vậy là không có đúng. Một người hiểu tứ đế không bao giờ không biết lý duyên khởi. Thì sau này mình cả nhà học về lý duyên khởi, cả nhà sẽ thấy là nó ở trong tứ đế. Cả nhà phân ra nó sẽ ở trong tứ đế. 12 duyên khởi sau này cả nhà sẽ phân cho con về tứ đế, cả nhà sẽ biết nó là đế gì. Cổ đế, tập đế, diệt đế hay đạo đế. Nó ở trong tứ đế, nên vị chứng bậc thánh tu đà hoàng thôi. Đã thấy Niết Bàn chứng được tứ thánh đế rồi thì phải rõ về 12 duyên. Chứ không phải chứng tứ đế xong rồi một thời gian mới rõ 12 duyên, cái đó không có. Cho nên Ngài Ananda là bậc thánh tu đà hoàng, nên Ngài mới nói cái câu mà hôm bữa mình mới vừa đọc xong câu gì á. Như bài đó chị Phượng đọc không ta? Anh Bạch Đức Thế Tôn con nhận rõ lý duyên khởi á, cả nhà nhớ không? Ngài A Nan tu đồng hoàng bắt buộc là khi cả nhà chứng tứ thánh đế là cả nhà phải biết lý duyên khởi. Đây là hai cái mốc xích. Tại vì khi sau này cả nhà phải học tiếp cho con, cả nhà sẽ chia 12 nhân duyên vào tứ đế, cả nhà sẽ biết 12 nhân duyên là đế nào trong bốn đế. Không thể nào mà chứng tứ đế mà không biết 12 nhân duyên. Người chứng tứ đế không biết 12 nhân duyên là coi lại. Đó là chi pháp. Đây rồi. Cho nên cái cả nhà cần biết lúc mà ngày hành đạo. Nha, có những cái mà bị sai á, bị không đúng về những cái mà ngộ nhận của ngài và nói như vậy là không đúng nha. Rồi mình không có cái quả vô thượng chánh đẳng giác, mà mình chỉ có là a la hán quả, bốn quả thôi. Không có sự kiện gì trong đó nữa con cứ nhận. Ngài chiến thắng ma vương bằng cái gì? Ngài chỉ tay xuống đất, ngài gọi gì? Xúc địa, ai thích cái tượng xúc địa ta? Như ai nói coi, như chị Phượng cũng thích tượng xúc địa nữa nè. Chứng minh cho ngài cái gì vậy cả nhà? 10 pháp ba la mật cô giáo. Đúng rồi, chứng 10 pháp ba la mật. Này bố thí, này trì giới, này tinh tấn, hãy đến đây. Đó mà vương đòi cái bảo tọa đó. Đó ngài không có ai hết. Có một cái chỗ này nè, người ta hỏi là lúc mà ma vương đến đó, trước khi ma vương đến là chư thiên phạm thiên đến hội tụ rất là đông để chứng kiến ngài thành đạo. Tại biết là đêm nay ngài sẽ thành đạo cả nha. Nhưng mà khi ma vương tiến tới là tại sao lại bay, lại trốn hết. Mọi người nói vậy thì không, ý là phạm thiên là chứng thiền đúng không? Còn ma vương thì ở cõi thoái hóa từ tại thiên. Nếu sắp theo cái cõi là ma vương sẽ thấp hơn phạm thiên phải không cả nha? Nhưng mà tại sao gặp ma vương lại chạy? Phạm Thiên cái nhà chứng thiền cao hơn đúng không? Còn Ma Vương là ở cõi hoa hóa tự tại thôi. Còn Phạm Thiên là ở cõi sắc giới. Nhưng mà lúc đó là chư thiên Phạm Thiên hội tụ. Nhưng mà khi gặp Ma Vương Phạm Thiên cũng chạy luôn. Mà có câu hỏi đặt ra, vậy là Phạm Thiên ý là giống như mình nói thế ấy là sợ hả? Hay là không bằng? Gọi là thần thông đi. Mình nói thần thông luôn đi ha. Không bằng hay là sao? Rồi cả nhà sẽ trả lời cho con sau cái câu hỏi đó. Tiếp theo sẽ giống con cái chuyện nhà nghe một tiếng, mấy cái nhà đang nóng qua nó lại với con bây giờ. Thôi anh đạo chương trình hôm nay là cô giáo chia sẻ pháp là cô giáo kể chuyện á cô giáo, học trò nghe thôi. Cả nhà còn nhớ cái phần hành đạo của ngài không? Phần hành đạo của ngài không? Mà vừa có 10 cái gì? 10 đạo quân ma. Ai nhớ 10 đạo quân ma không ta? Ai nhớ 10 đạo quân ma không? Không. Bữa mình học xong, đọc xong cái kỳ, cái bộ kinh gì ta? Mới vừa xong. Đức Phật mình có mấy kỳ đại hội, mới vừa đọc xong. Đức Phật quá khứ có mấy kỳ đại hội, cả nhà mới vừa đọc xong kinh Trường Bộ, cái tên gì? Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn, cả nhà mới vừa đọc xong luôn á, cả nhà nghe. Cái bộ đó ai đọc ta? Thời Đức Phật mình chỉ có một cái đại hội thôi. Một đại hội thôi. Đại hội Thánh Tăng gần tháng mấy cả nhà? Đại hội Thánh Tăng. Cả nhà nói bên nhà không mở mới vô con nghe gì. Con nghe cả nhà nói gì không? Thảo chị Phượng với chị Trúc nè. Ồ đại hội Thánh Tăng vào ngày gần tháng mấy cả nhà? Dạ tháng Giêng. Cả nhà làm con hoang mang. Dạ tháng Giêng. Đúng rồi gần tháng Giêng. Đại hội Thánh Tăng gần tháng Giêng. Đại hội Thánh Tăng gầm tháng Giêng có bao nhiêu chi? Cũng hỏi con hỏi cho cả nhà hoài là nó đã lắm. Bao nhiêu chi? Sắp tới cả nhà sẽ đọc kinh đại hội trong kinh Trường Bộ này. Kinh dạ, đại hội nó ngắn lắm nhưng mà 1.200 các vị A-la-hán tôi tự phân tích hơn. A-la-hán gì? A-la-hán gì? Cao dữ vậy? Thì lục thông không được thầy. Cô giáo kinh đại hội là kinh đại hội của các vị chư thiên mà, chứ đâu phải kinh đại hội của tích tập của các vị A-la-hán đâu cô giáo. Đúng rồi, kinh đại hội sắp tới là kê mười mấy là nói là đại hội tất cả 10.000 triệu chư thiên. Lại Đức Phật sẽ nhìn căn cơ, Đức Phật sẽ thuyết bài đó. Ngài thuyết về cái tánh. Còn đại hội Thánh Tăng ở đây con đang nói đại hội Thánh Tăng rồi, cả nhà sẽ học được kinh đại hội ở kinh Trường Bộ bài hai mấy lần rồi. Chư Phật đồng nhau về cái gì cả nhà? Chư Phật khác nhau với giống nhau về cái gì? Theo cả nhà nhớ không? Đồng chư Phật á, chư Phật quá khứ hiện tại vị nhà vị lai đồng nhau vậy gì, khác nhau vậy gì? Dạ, tu là đức tin nè, tinh tấn trí tuệ. Tuy là thời gian kéo dài nhưng mà khi chứng đắc thì đồng nhau vậy gì cả nhà? Trí tuệ ha, gọi là đồng nhau về thập lực trí. Chứ vật nào cũng có thập lực trí. Đồng nhau những cái đó, đồng nhau giống nhau vậy gì? Giống nhau cũng phải có con, phải có vợ, cũng phải gì nữa cả nhà? Cũng phải khổ hạnh. Đó là những cái giống nhau đó. Vậy bốn thí sinh mạng có giống nhau không cô giáo? Thì phải 30 pháp ba la mật đều giống nhau hết. Dạ. Dạ. Khác nhau vậy gì cả nhà nhớ không? Khác nhau về hình tướng. Khác nhau về hào quang. Khác nhau vậy gì nữa? Khác nhau. Tuổi thọ. Khác về cái cây bồ đề, khác nhau về cây mà giác ngộ á. Mỗi vị sẽ dần có người ở cây khác. Khác nhau về tuổi thọ, đúng rồi. Đức Phật mình hào quang bao nhiêu cả nha? Dạ, một sải tay. Rồi, một sải tay đó, đúng rồi, một sải tay đó. Đức Phật mình là một sải tay. Đức Phật các cú sinh thái là bao nhiêu cả nhà biết không? Bảy vị Phật quá khứ cả nhà biết tên không? Dạ không. Dạ không, rồi thôi qua luôn. Các sơ bá, Virandaka. Virandaka là Kassapa. Rồi Thôi rồi. Đức Phật thành đạo. Đức Phật thành đạo đọc cậy ngôn nào cả nhà? Này không biết nữa thầy. Khi rồi, cho mà cái nhảy lên chứ vị bà lắm không? Không phải, không phải. Không phải. Đó là cái đó là ở trong tâm thôi. Đúng rồi. Hồi bao nhiêu sống thì ta tìm mà người làm nhà này tìm mãi mà không gặp khổ và cái sân ngoài khổ thay. Này hỡi người thợ kia, ta đã nhận diện rồi, rồi cột vui bị gãy, rui mè đã tiêu vong, tâm ta chứng vô vi, mọi tham ái tận diệt. À đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tiêu vật quá khứ là có người là sẽ bay tới tàu bồ tới gì, tới đâu cả nhà, bồ đề bay tới cái chỗ thi chuyển pháp luân, đúng rồi, chuyển pháp luân á. Đức Phật mình đi bộ để độ chai đó nha. Không anh em Kiều Trần Như. Không. Không phải độ cho anh em Kiều Trần Như. Thì đúng là độ anh em Kiều Trần Như rồi. Nhưng mà ngài có thể bay tới đó. Tại chư Phật quá khứ. Bay tới đó. Bay không à. Đa số mấy chư Phật trước. Bảy quá khứ phải không? Sáu Đức Phật quá khứ là bay không. Đức Phật mình nếu mà nói xuất gia là đi ngựa. Còn các Đức Phật quá khứ là đi kiệu. Và thậm chí là nguyên cái tòa lâu đài bay tới tới cái chỗ mà Đức Phật tu tập luôn. Mỗi vị có cái hạnh nguyện. Đức Phật mình sẽ đi bộ. Giống như Hào Quang á, các Đức Phật khác là sẽ là xa hơn. Đức Phật mà Hào Quang nhiều nhất đó là Đức Phật các cú sanh thá. Máu của Ngài hy sinh á. Mỗi lần mà Ngài bố thí sinh mạng, máu Ngài phóng ra là Ngài ước nguyện liền. Cho nên mỗi vị có cái ước nguyện nó khác nhau lạ lắm. Khi mà ngày bố thí máu ngày phóng ra đó, bố thí ngày nói là sau này mà ngày chứng hào quang cũng là phải phóng ra như vậy. Nên là hào quang của các vị Phật hoặc quá khứ nhất là ngày cái cứu sinh thái là chiếu sáng ngày đêm, cái cõi đó là không có thấy bực ban đêm. Nhà mới thấy là có nhiều cái lạ lắm đó. Hào quang của vị Phật đó. Cho cái hạnh nguyện của mỗi vị lúc mà bồi bổ ba la mật. Dạ rồi, tiếp theo. Cô giáo cho chị hỏi, hình tướng của chư vị Phật khác nhau như vậy thì có các vị vẫn đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chứ? Dạ, cái đó là giống nhau hết. Vì cái đó là nằm trong tục lệ của chư Phật. Đó là tục lệ của chư Phật đó nha. Tục lệ của chư Phật là bố thí vợ con. Rồi kiếp chót, bố sẽ bố thí vợ con. Kiếp chót sẽ bố thí vợ con đó nha ha. Chứ mình sẽ thọ có cái vẻ đẹp và cái tướng mà giống nhau như vậy thì tính ra cái hình tướng cũng giống nhau mà. Ý là tướng cao như Đức Phật mình có 1m8 mà có chỗ sẽ nói 2m2 là cao nhất, còn các vị sẽ là do tầng 16 km, do tuổi thọ cao nên thân tướng người ta cao, thì cái dân ví dụ như Đức Phật đó là cao 16 do tầng thì cái dân chúng ở đó cũng cỡ 13-14 do tầng à, chứ đâu có nhỏ như 1-2 mét như mình đâu, tương ứng vậy đó. Dạ. Chỉ cao về theo cái thần tướng thôi, cao thôi. Mình là Đức Phật mình là 1m8 đến 2m2, các vị Phật quá khứ là có vị là 40, 80, 16, 7 vị quá khứ của mình khác nhau, tuổi thọ khác nhau, hành là khổ hạnh khác nhau. Khổ hạnh bắt buộc phải khổ hạnh là gọi là tục lệ chư Phật sẽ là khổ hạnh nữa, nhưng mà tùy mỗi vị, có vị có 7 ngày, có vị 6 tháng, có vị mấy tháng. Nhưng Đức Phật mình là sẽ là 6 năm. Thời gian thì khác nhau. Đó, thời gian tu khổ hạnh khác nhau. Nhưng mà giống nhau là phải tu khổ hạnh, giống nhau là phải có vợ, giống nhau là phải có con, rồi mới đi xuất gia. Đó là những cái giống nhau, những cái khác nhau. Dạ rồi. Thành đạo rồi đúng không? Ủa bên đây con hỏi cái nhà là Đức Phật đi bộ để độ chai. Con ơi. Đi bộ 11 ngày để độ cho ngài Upacha. Upacha. Upacha. Nói chung là không đúng, không phải cũng được. Đâu cho quý vị đấy ta. vì đó mốt có sức trà chứng minh đắc đạo quả không? Cả nhà kể con nghe câu chuyện đi. Đứa nào mới nói đứa đó kể. Phương kể, Phương bữa giờ rồi mình đi á Phương. Em nhớ khúc cuối là lúc mà hỏi ngài tên gì, xong rồi nói lên là người chiến thắng. Người chiến thắng là Đức Phật mình. Chứ vị đó đâu dạ, phải tên rồi. Người chiến thắng thì ý là ông hỏi Đức Phật, là ông hỏi ngài tên gì á. Đức Phật nói là người chiến thắng đi, sau này khi mà ở đâu có ông đó là như ông Bà La Môn đúng không chị, hay là ông Thợ Săn quên. Ông Bà La Môn. Không, ông hỏi Đức Phật là ngài đã hành ngài, ai là vị thầy của ngài. Đức Phật nói là tôi không có vị thầy nào. Và cái vị đó hình như là không có phục cái chuyện đó hay sao cô giáo? Nhớ hôm bữa nghe vậy. Đúng không cô giáo? Không. Ngài không phải là không phục. Ngài thấy thân tướng ngài rất là hoan hỷ. Ngài không có không phục đâu. Không phục làm sao mà ngài tìm máu mốt, ngài tìm Đức Phật được. Mà ngài không, ngài chưa có đủ ba la mật nên ngài không biết cách hỏi thôi. Ngài chúc cho Đức Phật nói, khi mà Đức Phật nói là ta không có thầy này nọ, thì ngài nói là mong hiền giả được như vậy. Nếu hiền giả không có thầy, vậy là hiền giả nên, thì hiền giả xứng đáng có tên là gì? Bậc chiến thắng, chi ná, nhớ không? Con có kể câu chuyện này cho cả nhà rồi. Sau đó Đức Phật nói đúng vậy, U Bá Cá, ta chính là bậc chiến thắng. Cho nên ngoài cái chính cái ơn Đức Phật này có một tên đó là do cái vị U Bá Cá này đặt cho Đức Phật, bậc chiến thắng. Đức Phật nói là mai mốt mà có gì thì tới cái kinh thành đó đó, sao có thi tìm Như Lai bậc chiến thắng, ngài lùm cái tên đó đó, hãy nói cái đó. Nên khi ngài về thành sao có thi á, ngài nói là mai mốt mà có cái vị mà đến tìm bậc chiến thắng, hãy dẫn tới gặp Như Lai. Tại Đức Phật dùng cái tên mà vị đó đặt đó, vị đó đặt cho vị đó tên là bậc chiến thắng, ngài dùng ngài nói với cái tỳ kheo, nên ngài nên cái vị đó tới đến ngài nói là ở có bậc chiến thắng hay không, là vị tỳ kheo biết à. Đức Thế Tôn đã từng nói là khi nào có ai đến tìm nó là bậc chiến thắng thì hãy dẫn vô. Vì đó nghe xong đi thời gian sau là tại sao? Vì đó cưới vợ, sinh con, phải nhớ không? Rồi tại sao bỏ đi cái nha? Tại sao bỏ đi? Hôm bữa mình đi Ấn Độ, ở trên xe cô giáo có kể chị Phượng. Rồi tắt màn hình trốn nữa rồi. Rồi cái vị này ví dụ như gặp Đức Thế Tôn xong mà khen ngài xong nhưng mà bỏ đi. Xong đó yêu một cái cô gái ở của thợ trong giống như săn vậy đó. Rồi người cha mới là dạy cho là kiếm củi này nọ. Nên khi mỗi lần mà ông Bà La Môn là kiếm củi về là người vợ là ru con ngủ rồi sẽ nói kìa, cha con về vì Bà La Môn vô dụng không có làm được gì hết. Này nọ ru con như vậy, ông nghe ông nói là không có nói như vậy nữa nha, ví dụ đụng chạm từ ái á, người vợ mà cứ quen cái đó mà ru thôi. Một ngày nào đó ông đang xét củi, ông nghe xong ông mới suy nghĩ, hồi xưa mình cũng là tu tập Bà La Môn này nọ, tiền cưới cô này về này nọ để cho vậy, xong mới nhớ đến lời Đức Phật, à thôi bỏ đi, đến kinh thành tìm Đức Thế Tôn. Thế là nói là Đức Thế Tôn bậc chiến thắng ở đâu, các vị thì kheo vô dẫn. Sau ngày ngày chứng cái gì, ngày chứng A-na hàm. Vợ ngài với con, vợ ngài bỏ đi, vợ ngài sinh xuất gia tùy kheo ni cũng chứng luôn. Con lớn 7 tuổi rồi hỏi về cha mẹ ông bà ngoại nói là cha mẹ đi xuất gia làm tùy kheo ni rồi, người con vô xuất gia chứng A La Hán. Rồi trong cái hành đạo cả nhà có muốn hỏi gì con không, mình qua nhập việc nha. 9 giờ rồi, nhập việc. Tại sao Đức Phật chọn thành Kusinara? Tại sao Đức Phật chọn nhập việc ở nơi Kusinara với mấy nguyên nhân cả nhà? Ba nguyên nhân. Rồi ba nguyên nhân gì vậy Phượng? Gặp vị đệ tử cuối cùng. Đúng rồi, gặp vị đệ tử cuối cùng. Còn một ông Bà La Môn Đô Ná. Đúng rồi, còn một ông Bà La Môn Đô Ná. Và câu chuyện vua Thiện Kiến Vương Chỉnh Lân Thánh Vương. Đúng rồi, câu chuyện đó là của ai vậy Phượng? Tiền thân của Đức Phật. Đúng rồi, tiền thân của ngài đó. Bao nguyên nhân để ngài thuyết lên một cái bài kinh. Hồi xưa ngài nói về cái tiền thân của ngài, Chuyển Lân Thánh Vương, cái cổ chỗ Kushinara này là 7 lần, 7 hay 9 thôi, 7 lần ngài đã từng nhập việc ở đó, ngài đã từng ở đó, nên ngài tới đó. Mà đó những cái trước là kinh thành trụ phú đó. Ba nguyên nhân đó là gặp đệ tử cuối cùng, gặp đệ tử cuối cùng ngài đọc câu kệ gì cả nhà. Đệ tử cuối cùng hỏi gì, đệ tử cuối cùng hỏi gì, ngài nói gì, câu kệ ngôn ngài nói tóm tắt lại, ngài nói gì? Không có dấu chân trên hư không, chân chim bốn rồi, không có dấu chân chim trên hư, đúng rồi, không có dấu chân, mấy cái không đó, bốn à, không có, đúng rồi, đọc đi. Không có cái pháp hữu vi nào mà không, cái pháp hữu vi nào mà không tồn tại mãi vậy đó. Rồi, không có pháp hữu vi nào mà sanh lên mà không diệt. Hai cái không rồi đó, không gì nữa. Không có rung động của chư Phật. Đúng rồi, ở chư Phật không có sự rung động. Đúng rồi đó. Ba câu, còn một cái không nữa. Rồi, bát chánh đạo không có sa môn. Đúng rồi, không có sa môn. Ngoài bát chánh đạo, đúng rồi, bốn câu đó đó. Bốn câu ngài nói cho đệ tử cuối cùng đó. Thôi cả nhà, gì nữa cả nhà ha? Câu kệ ngôn cuối cùng của Đức Phật. Anh đã đàn ý bích khai quỳ. Đúng rồi, hả? Đọc đi vừa, đọc đi vừa. Anh đã đàn ý bích khai quỳ. Amanta và mi vô. Qua giá thầm mà sẵn khai ra. Và mà đi xâm ba đi thả. À, thử. Tiếng Việt là gì cả nhà? Chị Phương Hồng đọc tiếng Việt nha. Tiếng Việt. Thi thật không bền vững. Thời này các vị tỳ kheo nhớ lời tối hậu lo âu phận mình. Hữu vi là pháp cấu sanh vô thường, biến đổi hữu hình hoại tiêu. Như Lai căn dặn một điều, gán lo tu tập chớ nhiều dễ vui. Thôi, thứ cả nhà đó là câu kệ ngôn cuối cùng. Câu kệ ngôn thứ hai là luân hồi bao kiếp sống. Câu kệ ngôn đầu tiên là gì? Ta là bậc gì đó. Và câu kệ đó đó. Không? Là Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, Đức Phật niết bàn. Hết giờ, vừa đúng hết giờ, chín giờ cho cả nhà luôn. Giờ là còn mấy phút cho cả nhà, muốn hỏi gì hỏi. Hỏi về lịch sử phải không? Nhà muốn hỏi về lịch sử đúng không? Lịch sử cả nhà nắm chắc, mốt cả nhà đọc như những cuốn lịch sử á, cả nhà sẽ biết họ viết đúng sai chỗ nào. Đó không, mình đọc mà mình không biết, mình cứ đọc và mình cho cái đó là đúng hay là không. Đức Phật có trí tuệ vậy, tại sao mà Đức Phật phải chờ cho họ, cho chư thiên nói là với hai vị thầy mất rồi. Theo Ấp Phí Thâm Má. Cho nên cả nhà mới thấy là có 8 tâm đại di tác đúng không? Có 8 tâm đại di tác. Cái ly trí không phải lúc nào ngài cũng dùng trí để quán xét đâu. Phạm Thiên khi mà các vị chư thiên nói à cái vị đó mất rồi, lúc đó ngài mới dùng trí. Lúc đó ngài mới dùng trí để đọc trong kinh không? Lúc đó ngài mới dùng trí ngực. Mới xem lại à đúng rồi, vị đó đã mất ngay 1 tuần rồi, vị kia là 2 tuần rồi. À. 5 phận sự của Đức Phật hàng ngày là gì cái cừ? Dạ là phải đi khất thực nè cô giáo, là phận sự đầu tiên. Đầu tiên cái đi khất thực liền à, sáng chưa gì hết cái cho đi khất thực liền vậy. Quán buổi sáng nói đầu tiên nữa chứ. À... dạ nhập lại bi định. Từ bi định, nhập từ bi định để xem hôm nay đổ cho ai. Đúng rồi. Đầu giờ thuyết pháp cho các tỳ kheo, rồi nửa đêm thì thuyết pháp cho chư thiên xuống hội, rồi gần sáng thì Đức Phật nhập đại bi định để xem xét chúng sanh ai có hữu duyên với ngài mà sắp chứng đắc á, ngài thuyết pháp, ngài độ. dù ở xa ngày cũng tới không cô giáo? Thì đúng đúng rồi đó, nhưng mà cái nhà chia sai cho con năm phận sự. Phận sự mà đêm á cả nhà phải chia tiếp, mà sẽ có những cái phận sự chia tiếp thành mấy cái, ba cái, 10 giờ tới 2 giờ sáng đúng không, 6 giờ chiều chứ xin lỗi, 6 giờ chiều tới 10 giờ, 10 giờ tới 2 giờ, 2 giờ tới 6 giờ. Chia canh ra, lúc đó là sẽ chia được 3 canh. Nói gồm mà, cả nhà thấy lạ quá không? Giờ để con coi Đức Thế Tôn có cái gì đặc biệt con nói với cả nhà nghe ha. Đừng đột rất nhiều khi không biết nói cho cả nhà nghe cái gì nhiều lắm. Nói về Đức Phật là thôi, quá trời những sự vi diệu của Ngài luôn á. Đi thuyết pháp nữa cô giáo, đi thuyết pháp nhận vật thực của người ta cúng dường, cái sau đó cái Đức Phật sẽ ví dụ như ai mà muốn xin quy y thì Đức Phật sẽ cho quy y, ai muốn xin thuyết pháp thì cái đó Phật... trong phận sự đó, mẹ là một cái thôi, mà cái đó mẹ đang giảng ra thôi. Tưởng mơ mi đó, mà mình đang giải thích ví dụ là cái ngày đi khất thực rồi sau đó ngày sẽ thuyết pháp này nọ ở trong cái canh đó thôi, mày đang giảng ra thôi. Dạ. Trả lời cho con cái 4 câu hỏi hôm bữa đi. Bây giờ con hỏi cái nhà nè, mình hay nói cái câu là tạng lực còn thì giáo pháp còn, tạng lực mất thì giáo pháp mất, đúng không cả nhà? Tại sao lại nói tạng lực còn giáo pháp còn, tạng lực mất là giáo pháp mất, hay nói là tạng lực là gốc rễ của chư của giáo pháp? Vậy thì tạng kinh tạng áp phí tham má là cái gì? Mà có thờ, có một thờ một Đức Phật không có chế giới lực, vậy thì cả nhà phải hiểu tạng lực gốc rễ là cái gốc rễ như thế nào. Cả nhà nhớ nha, có những quốc độ gọi là quốc độ thánh đức không chế giới lực, chứ không phải nhúc nào cũng có giới lực nha, đa số là sẽ có giới lực. Cả nhà nhớ ngài Xá Lợi Phất nói Đức Thế Tôn giới lực không, rồi ngài hỏi trước khi ngài kêu chế xin Đức Thế Tôn hay ban hành giới lực thì ngài hỏi bạch Đức Thế Tôn, các vị quá khứ có chế giới lực không? Đức Phật cũng nói là sao? Có Phật có giới lực, có Phật không có mà. Nhưng mà tại sao bây giờ mình nói giới lực là gốc rễ của chư Phật? Thì cái từ gốc rễ này cả nhà phải biết là nghĩa gì? Cái gốc rễ này cả nhà đừng có nghĩ là nó là cao gọi là hay cái gì đối với tạng lục, tạng kinh và tạng phí tham má. Phải là mình bị dướng vô từ ngữ này. Giáo pháp hoại là hoại tạng nào chứ cả nhà? Hoại theo quy luật nha. Hoại theo quy luật là sẽ hoại những cái tạng nào mà thù thắng nhất gì trước. Cho nên nhớ là hoại sau cùng đó. Nhưng mà mình đã gọi, nhưng mà mình đã nói là dù nhớ lực là gốc rễ của giáo pháp. Còn thì giáo pháp còn. Thì cái trừ này mình phải hiểu chỗ này nè. Người còn sợ nhân quả. Dạ đúng rồi, còn sợ nhân quả. Nhưng mà cái nhà biết ví dụ như là cả nhà đừng có hiểu theo là tạng lực là gốc thì tạng áp phí tâm má hay gì là nó sẽ là những cái cành lá hay gì ha. Cái đó là cái ngày ghi đi thôi, nhưng mà không phải cái gốc rễ của tạng lực này đây là tại sao? Tại vì trẻ chia theo cái thời gian á. Tại sao nói là giáo pháp còn á thì tạng lực còn, giáo pháp còn, cái câu này nè. Tại vì sao vậy? Tại vì đi theo quy luật là sẽ diệt từ những cái tạng mà khó nhất, khó hiểu nhất. Thì tạng thứ 7 sẽ diệt trước, Abhidhamma sẽ diệt trước. Diệt theo cái thứ tự, bộ thứ 7, Bhatthana sẽ diệt trước. Rồi tới bộ sông đối, đi xuống. Bộ phân tích, bộ này nọ xuống tới bộ pháp tụ. Xong đó qua tạng kinh, tăng chi, rồi tương ưng, rồi mới tới hết, rồi bờ qua kia rồi bắt đầu mới tới là mấy cái tạng luật, là trong đó sẽ có là đại phẩm, tiểu phẩm, phân tích giới tỳ kheo, ni tỳ kheo, và rồi mới xuống dưới là còn lại cuối cùng á, cuối cùng nhất là chỉ còn bốn bất cùng trụ, chỉ còn lại bốn bất cùng trụ đó quá tỳ kheo, sẽ còn lại bốn bất cùng trụ, đi kèm với bốn bất cùng trụ sẽ chỉ còn bộ bộ gì từ nãy con tự nhiên quên, bộ bộ nói gì lịch sử Đức Phật nói bộ cha ná cá, tức là bộ tiếng giờ tiếng Việt thì bộ gì cơ nha, bộ tinh cung ngạ quỷ hả cô giáo? Không phải, tiền bổn xanh nữa cô giáo, bổn xanh nữa, đúng rồi, bổn xanh. Dạ thì chỉ còn bốn pháp cùng trụ và còn bổn xanh thôi, cho nên khi chúng sanh đi vào chùa chả nhà chả nhà chỉ xe nghe là bổn xanh thôi, bổn xanh hoặc là thiên cung ngạ quỷ thôi, không còn gì hết, thì lúc đó chư tăng chỉ còn được bốn pháp bất cùng trụ, giữ cái đó thôi, giữ tăng tàn giữ không nổi luôn, chỉ còn bốn pháp bất cùng trụ. Cho nên là khi mà cái bốn pháp bất cùng trụ này mất luôn á thì là không ai còn biết thế giới luật, và bên đây mất luôn cái bộ mà bổn sanh á, thì ngay đó mình gọi là giáo pháp mất, mất là không còn ai biết đến nữa. Cho nên ngay khi hai cái đó vừa mất á, thì mình nói là giáo pháp mất. Cho nên là tạng lực là gốc rễ, tạng lực mất là giáo pháp mất, là khi mà mất cái bộ này nè là mình nói mà mất luôn giáo pháp, là cái câu cái nghĩa là cái nghĩa là trời, là khi mà mất luôn cái tạng bổn sanh á với cái bốn pháp cộng trụ mất á, là giáo pháp không ai còn biết tới, thì pháp thiện pháp bất thiện, pháp thiện hay là gì không còn biết tới nữa, thì gọi là gốc rễ, là mất mất ngay là cái ý nghĩa chỗ này, chứ không phải là cả nhà phải dựa vô cái từ mà anh hiểu con nói chỗ này không? Khi mà mất của cái tạng áp phí thâm má và những tạng kinh á, ngay khi mất tạng áp phí thâm má là Phật giáo mình đã độ, là đã đi mất xuống từ từ từ từ từ, từ mất mất cái pháp học, mất cái pháp hành, chứ không phải chờ rồi bắt đầu mới xuống xuống tới kia là không, chắc là không có tu tập gì được nữa, chỉ trên cái hình tướng thôi. Nếu nó mất là đã mất ở khi mà những cái tạng kinh tạng áp phí thâm má mất là cái nhà là mất, tại vì 13 pháp tăng tàn cái nhà giữ không nổi này nọ là nó khó sanh định, là thật chất là đã được gọi là mất rồi, mất từ từ, mất từ từ, lúc đó nó chỉ còn cái là trên hình thức hơn, chứ nó là giáo pháp mất này nọ mất rồi. Cho nên cái cuối cùng, nên mà khi cái bộ bốn pháp có cộng trụ mà không giữ được nữa, và cái bộ bổn sanh cũng không ai thèm nghe nữa, thì ngay đó gọi là mất hoàn toàn. Nên lấy cái mốc đó mới nói là tạng lực mất, tức là tạng lực á, mất là giáo pháp mất. Cho nên tạng lực là gốc rễ, lấy cái mốc mà mất cùng một lúc như vậy thì gọi là gốc rễ vậy thôi, tức là tạng lực còn thì giáo pháp còn, ngay khúc đó thôi, chứ không phải nói là cái thâm sâu nhất của đạo Phật mình đâu nghe. Thế là nhớ nha. Nhà hiểu con nói chỗ này không ta? Em là tại vì mất sau cùng cho nên là mất luôn cả. Đúng rồi, là... đúng rồi, chính xác đó. Nó mất sau cùng, nó vừa mất một cái không ai còn hết, thì mình gắn vô là tạng lực mất thì giáo pháp mất, chứ không phải nó là nguồn gốc của giáo pháp. Có thờ Đức Phật không có giới luật thì lúc đó ở đâu ra là nguồn gốc, là gốc rễ của giáo pháp nha. Do nó là cuối cùng, nó vừa mất coi như xong luôn, thì lấy cái từ cái tiếng Hán người ta ghi câu đó, và rất nhiều người chết ngay câu đó, chết ngay câu đó rồi. Rồi cả nhà thấy nè, không chú trọng vào những pháp học pháp hành gì hết, chỉ bây giờ chị sẽ cả nhà thấy chú trọng vào giới cực kỳ nhiều. Ví dụ như tôi ăn phạm giới một cái thôi là sẽ ghi câu đó, giới lực còn gì đó, cả nhà bị cho nên bị dướng cho đó rất là nhiều. 13 pháp tăng tàn với 4 pháp cùng trụ là đủ rồi. Trong thế mà cái thời mà đi xuống là vẫn, cái vực này vẫn cả nhà vẫn có thể tu tập nha, vẫn tu tập chứng đắc, nhưng mà mất cái 13 pháp tăng tàn á khó lắm. Nên mà cái pháp trọng của ngài là 4, của cái chư tăng là 4 pháp cùng trụ, 13 pháp tăng tàn. Thời này những cái pháp mà sao xa nè, ba chí tí giá là khó giữ, nhưng mà vẫn tu tập được, khó giữ. Thì nó là ưng xả đối trì này nọ, giống như là giữ mì gối, giữ cái này nọ là không phải dễ. Trong các vị cũng có à, trong cốc này nọ chư vị nào cũng có đó, nhưng mà những cái đó không thể mình nói là gốc rễ của chư Phật này nọ giáo pháp mất nên giữ cái đó, không phải. Cái câu này là cả nhà phải hiểu như câu chị Phượng nói, là do nó mất cùng với cái đó thì mình gọi là vậy thôi, chứ cái gốc rễ của giáo pháp mình đó là phải là cái tạng Abhidhamma đó. Đây là trí tuệ tột bậc của bậc chánh đẳng giác đó. Vì tạng nó mất là coi như là cái nhà vô độc trong nền tảng Phật giáo pháp hành đó, khó. Dự pháp hành sẽ dựa vô cái tạng, những cái tạng bảy tạng Abhidhamma. Cả nhà mà không hỏi Abhidhamma, cả nhà mở thằng kinh không nổi thì sao cả nhà tu? Cái tạng nó mất là cả nhà pháp học pháp hành là khó ai chứng đắc. Chứ không phải trời tới dưới lực mất là giáo pháp mất đâu. Nhưng mà do nó vẫn còn cái tạng bổn sanh này nọ, nó dính thì mình nói là giáo pháp vẫn còn. Còn kinh hình thức thôi, nội dung là coi như tan ban rồi. Nên mình mới nói là giáo tạng lực còn, là giáo pháp còn, là tạng lực gốc rễ, là mình phải hiểu từ gốc rễ ngay cái chỗ, cái chấm dứt. Mình nói vậy đó. Nhưng mà đừng bị dướng vào ngôn ngữ, đừng để bị dướng vào ngôn ngữ. Giống như nãy con nói cả nhà là pháp ba la mật bậc hạ nó bị dướng vào ngôn ngữ, nên cả nhà không chịu. Bố thí giờ con trái đất rung chuyển nên không thể bậc hạ, không phải. Là bậc hạ là do mình dướng ngôn ngữ của bên chữ Hán, là mình gọi thượng trung hạ. Chứ là mười pháp ba la mật bậc hạ được gọi là qua bờ bên kia. Tức là hay đâu phải là bậc hạ đâu. Làm không nổi mà, mình làm nổi là mình chứng A-la-hán rồi, chưa đủ, mình chưa đủ. Nên là không có thấp đâu, không thấp đâu cả nhà. Thì cũng vậy. Cũng vậy, cái câu đó cũng vậy. Có những thời Đức Phật quá khứ có hai vị là không có chế giới luật, không nhớ tên rõ. Thì lúc đó cái câu này nó không thể nào mà nó làm gốc được. Cái câu mà mình hay nói hiện giờ mình hay nói nó đâu làm gốc được. Nói chung có nhiều cái là mình phải xem lại thôi. Dạ rồi, cả nhà biết sao được rồi ha. Để tự nhớ cái pháp cao thượng, nên thứ hai mình sẽ vô học bộ pháp phụ, học kim cương nha. Quay lại bộ pháp phụ vô một miếng. Tại sao con ở kim cương? Kim cương đó là chánh Phật ngôn, còn mình những cái mình đang học là chú giải. Chú giải sẽ có hai, gọi là vàng và bạc. Vàng là chú giải là sát thời Đức Phật, bạc là thời sau này. Như cái ngày Anuruddha, ngày Bồ Tát Đô Xá, rồi bắt đầu xuống như là ngày Tịnh Sự, ngày Bửu Chơn, ngày nãy đó. Có những cái là cả nhà, có những cái mà ghi trong đó mình học rồi, nó sẽ có những cái mà mình phải chỉnh sửa nữa. Nên bậc trí là sẽ học kim cương. Dạ. Chú giải nói đó, chỉ sẽ học kim cương. Để học chú giải xong là mình. Cô giáo dạy kim cương. Lấy vàng đổi kim cương, mà muốn có kim cương phải có vàng, mà muốn có vàng phải học chú giải. Vàng mới đổi được kim cương chứ. Tự nhiên phải ca nhạc phải có vàng. Mà muốn có vàng phải học chú giải, mà học chú giải rồi mê chú giải, mê vàng rồi bỏ kim cương uổng. Được rồi, con chào cả nhà. Được không cả nhà? Cả nhà coi lại giùm con tâm đề thiện nha. Dạ rồi, trước khi mình nghỉ con mời cả nhà mình hồi hướng nghe ha. Dạ con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Etta vataccha ammehi sambadang punya sambadang sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhiya. Etta vataccha ammehi sambadang punya sambadang sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiya. Etta vataccha ammehi sambadang punya sambadang sabbe buddha anumodantu sabba sampati siddhiya. Idang me punyang idang imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo huntu yawa nibbana patiya. Ichitam patitam amhang kipa me wasami chatu idang me nyatinang huntu sukita huntu nyatayo Y đăng mê nhà tì năng hôn tu sư kích ta hôn tu nhà ta dô. Y đăng mê nhà tì năng hôn tu sư kích ta hôn tu nhà ta dô. Y đăng mê bùn nhàng a sa wa kha ya wa hằng hô tu. Y đăng mê bùn nhàng nít bà na sa bát cha yô hô tu. Y đăng mê xì lăng nít bà na sa bát cha yô hô tu. Y đăng mê tham ma sa wa năng a sa wa kha ya wa hằng hô tu. Ma ma bùn nhà bà găng sa bát sa ta năng bát chê mi. Tê sa bê mê sa ma ngùn nhà bà găng la phan tu. Buddha sasanang chirang dittato Buddha sasanang chirang dittato Buddha sasanang chirang dittato Sathu sathu sathu. Dạ xin cảm ơn cô giáo. Sathu cả nhà. Dạ sathu cả nhà. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cô nhà. Cảm ơn. Dạ. Chào cô giáo, cảm ơn cô giáo. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Hôm nay mấy ngàn, hôm nay Phật lịch, hôm nay Phật lịch mấy ngàn năm rồi cả nhà? 2000 mấy cả nhà? 560. 2567, 25. 2567. 2567 hả chị? Dạ. 2567 là cái nhà còn bao nhiêu năm nữa là tạng á, phía tâm má mất. 3000 mất. Là còn bao nhiêu là còn bao nhiêu cái nhà còn mấy trăm năm nữa? 430 mấy năm. 430 mấy năm là tạng á, phía tâm má mất. Nên là mình gán học rồi cả nhà nha. Quay 433 hả chị à? Dạ. Rồi 433 là tạng áp phí thâm máu mắt. Rồi sau đó ai có mấy ngàn năm là tạng nào mất cả nhà? Nhớ không? 3000 năm là tạng áp phí thâm má. Sau đó là tới tăng chi rồi cô giáo. Không, mấy ngàn năm nữa. Tao chào cô hai bài đây. 4000 năm là tạng, 4000 năm là tạng kinh. 5000 năm người ta hay nói là mới là tạng lực đó. Ừ. Chấm dứt giáo pháp. Nên mình cố gắng mình học cả nhà ha. Rồi xin phép cả nhà. Thì con không biết gì mà con không siêu biết. Nhân siêu nhân. Siêu nhân. Thú rồi mấy cô chị thú con sao thú. Đẹp tu. Thú đừng quan. Siêu nhân. Đẹp tu sao tu cả nhà ra cứu cấp vi. Trời ơi, chào cả nhà. Thứ hai mình hồi gặp lại cả nhà. Chào cả nhà. Nhà. Nhà. Nhà. Học tiếp nha. Cả nhà. Em mẹ lâu quá mới gặp chị Trân á. Chị Trân thuộc bản niêu chưa chị Trân? Quài.